Tên kia tới truyền lời cung nhân rời đi sau, đại môn liền lại từ bên ngoài khóa lại. Cựu nương trở lại giường gỗ ngồi hạ. Nàng đã bị nhốt ở nơi này 2 ngày, mỗi ngày đều là sống 1 ngày bằng 1 năm, may mắn không có làm nàng chờ đợi lâu lắm. Sở vương sai người cho nàng truyền lời nói, cũng làm nàng biết sự tình đại khái tình huống là thế nào. Cựu nương phản xạ tính liền nghĩ tới Tiêu Như, vô hắn, có thể giả trang nàng không bị người phát hiện ở Đông Cung hành tẩu một chuyến, thế gian này trừ bỏ Tiêu Như, đại để không có người khác. Tự Tiêu Như sau khi mất tích, liền vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, lại 100 triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng tại đây loại thời điểm, dùng như vậy phương thức hố chính mình một phen. Nhưng lại như thế nào khó chịu, nàng hiện giờ bị câu tại đây dịch đỉnh cung, tự bảo vệ mình đều khó, huống chi là báo thủ. Bất quá Sở Vương không bị chính mình liên lụy, rốt cuộc làm cửu nương yên lòng, liền tính sự tình thật sự tới rồi không hề quay lại đường sống, ít nhất có Sở Vương ở, một mục cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Gả cho người, sinh tử, tựa hồ tâm thái hoàn toàn thay đổi. Đời trước Tiêu cửu nương trừ bỏ Sở Vương, không sợ trời không sợ đất, tựa hồ không có gì đồ vật có thể đả đảo chính mình, mà hiện tại lại là băn khoăn thật mạnh, đi một bước hận không thể xem 3 bước. Nếu là sớm biết rằng là loại kết quả này, cửu nương cảm thấy chính mình thật hẳn là sớm một chút xuống tay độc chết thái tử. Đúng vậy, cửu nương sớm đã có loại này ý tưởng. Liên ở chính mình bị buộc ôm chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ cốt đục, từng chuyến qua lại Đông Cung cùng Sở Vương phủ chi gian, cái loại này nghẹn khuất cùng khó chịu làm chính mình nội tâm tiềm tàng hồi lâu. Cho rằng sớm đã biến mất âm u, lại lần thứ 2 chậm rãi trồi lên mặt nước. Nhưng nàng không thể, nàng không phải một người, bên người nàng còn có Sở Vương, còn có Mục Mục, còn có như vậy nhiều dựa vào chính mình người. Nếu là một cái vô ý, chờ đợi chính mình chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng khiếp nhược, nàng lùi bước, nàng tựa như vây thú giống nhau nhậm chính mình co đầu rút cổ ở kia tầng mai rùa phía dưới, mong đợi người khác có thể buông tha chính mình một con ngựa. Nhưng cuối cùng chờ tới lại là thiếu chút nữa bị mất mạng. Nếu là sớm biết là loại kết quả này, nàng thật không nên lòng dạ đàn bà. Cựu nương lại một lần tưởng. Tưởng xong lúc sau, nàng lại tự giễu cười, nàng đi vào kia phiến cao cao cửa sổ nhỏ tử hạ, ngửa đầu nhìn bên ngoài quang. Nơi này là dịch đình, nghe nói bị đầu nhập nơi này phạm phụ, không một cái có thể bình yên đi ra. Nàng còn có thể rời đi nơi này sao? Cựu nương cảm thấy chính mình không nên tuyệt vọng. Nàng hẳn là tin tưởng Sở Vương. Tiêu Như tin vào kia tỷ nữ vẻ vang hồi trường ăn nói, lại không có nghĩ đến lại là như vậy trở về. Nay dọc theo đường đi, các nàng vì che giấu tung tích, không có dám mang nhiều người, chỉ có nàng cùng kia tỷ nữ 2 người, còn có 2 cái giả thành mã phu cùng tùy tùng hộ vệ. Không dám trụ trạm dịch, không dám nghỉ chân nhi, thậm chí liền trên đường quán trà cũng không dám đi, một đường chạy gấp, ngựa xe không ngừng. Lại vẫn là bị bắt. Liên ở vừa đến thành Lạc Dương ngoại thời điểm. Tiêu Như nhận được đi đầu chảo nàng người nọ mặt, đời trước chính là người này đem nàng bắt lại. Kế tiếp, Tiêu Như liền lâm vào vô tận khủng hoảng cùng sợ hãi bên trong. Nàng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, người kia nhất định sẽ bắt lấy nàng, mặc kệ nàng tàng đến lại như thế nào thâm, lại như thế nào xa, hắn đều nhất định sẽ bắt lấy nàng. Tiêu Như ký ức lần thứ 2 trở lại đời trước. Huyết. Nơi nơi đều là huyết, sau đó đó là lạnh băng tĩnh mịch hắc ám. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị mù giống nhau, không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết bên ngoài là bình minh vẫn là đêm tối, vĩnh viễn là một mảnh hắc. Đương nàng phủ vừa mở mắt, nhìn đến đó là màu đen quần áo và áo phập phồng long văn, cùng cặp kia dùng chỉ vàng sở thêu bàn long văn màu đen long ủng. Nàng ngửi được một cổ cực kỳ dễ ngửi hơn mùi hương, lại làm nàng run bần bật, trái tim co chặt đến sắp nứt rớt. Đều đã chết, chỉ còn lại có nàng. Nàng đại để cũng muốn đã chết đi. Đem mặt nâng lên tới. Nàng không dám động, lại bị người cưỡng chế đem mặt nâng lên. Sau đó nàng liền nhìn đến gần nhất tổng ở nàng trong ngộng xuất hiện gương mặt kia. Gương mặt này lớn lên như thế nào, nàng nhớ rõ cũng không rõ ràng. Lại tại đây một khắc đột nhiên sinh ra nguyên lai hắn trường như vậy ý niệm, đồng thời nghĩ thầm quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn. Nàng A tỷ sau lưng người kia. Hắn quả nhiên tới. Ánh lửa rất sáng, nàng bị hoảng đến không mở ra được mắt, bỗng nhiên nghe được một cái gần như nói nhỏ thanh âm. Bất quá là một con lão thử mà thôi, ngươi lại như thế nào sẽ giống nàng. Ngay sau đó, kia đạo thân ảnh liền xoay người rời đi, nàng chỉ nhìn thấy kia nước gợn dường như long văn ở trong mắt nàng quay quanh, một thanh âm rất xa truyền đến. Tuy là không giống, nhưng nhìn vẫn là trướng mắt, vậy hủy hoại đi. Nô, người này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đều chiếm toàn, đừng làm cho nàng bị chết quá dễ dàng. Thiêu Như ngơ ngẩn nhìn trước mắt người kia. Nàng tưởng lộ ra một tia biểu tình đều không thể, chỉ có thể cảm giác được trái tim co chặt đến sắp nứt rớt. Một cổ nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi hân hương quấn quanh nàng chóp mũi, nàng tựa hồ nghe tới rồi từng đợt hàm răng run lên thanh âm. Nàng tưởng kêu, nàng muốn gọi, lại như thế nào cũng kêu to không ra. Huyết, nơi nơi đều là huyết, còn có đau, muốn sống không được muốn chết không xong đau. Sở Vương nhíu lại mi, nhìn trước mắt gương mặt này, đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm. Gương mặt này lúc này thập phần chật vật, bạch đến giống giấy, môi phát thanh, cái chán, cái mũi thượng tất cả đều là hãn. Có thể thấy được nàng tựa hồ rất sợ, cả người đều ở run run. Nàng không phải cửu nương sẽ không như thế. Sợ người của hắn rất nhiều, nhưng từ một mới bắt đầu hai người quen biết, cửu nương liền không sợ hắn. Người chính là Tiêu Như. Thấy quỳ trên mặt đất nàng kia không đáp, Trường Phong tiến lên dùng mũi chân đá đá nàng. Dựa theo di vãng, hắn căn bản sẽ không chú ý dưới chân nặng nhẹ, lại ở trong đầu hiện lên nàng này mặt sau, theo bản năng liền phóng nhẹ động tác. Một Trương Vương phi mặt. Nếu không phải người này là hắn thân thủ trảo trở về, nếu không phải Trường Phong biết được Vương phi lúc này bị nhốt ở trong cung, hắn thật đúng là cảm thấy là chính mình nhận sai người. Hỏi ngươi đâu? Đáp lời. Tiêu Như nằm liệt quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nàng đôi mắt như cũ đại đại mở to, còn tưởng rằng người đã chết. Trường Phong thấu đi lên kiểm tra rồi một chút tình huống của nàng, đối Sở Vương nói, chủ tử, người này giống như dọa choáng váng. Hắn rôi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, liền ánh mắt đều sẽ không động. Sở Vương mi túc đến càng khẩn, Trường Phong một cái tắt quăng qua đi. Đừng cho ta giả chết. Tiêu Như té ngã trên đất, này một cái tắt tựa hồ như là đánh vỡ ma chú. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn Sở Vương, một mặt sau này lui, té ngã lộn nhào. Ngươi đừng giết ta, cùng ta không có quan hệ. Ta thừa nhận ta là đố kỵ nàng, nhưng ta bất quá là xúi dục vài câu. Là tứ lang hắn, là vương tứ lang trộm nàng gương lược dược, ở nàng trong chén hạ độc. Thật sự cùng ta không quan hệ, ta không muốn hại nàng, ta là bị người uy hiếp. Ngươi đã giết vương gia mãn môn, ngươi liền buông tha ta đi. Sở Vương ánh mắt căng thẳng, cũng bất chấp che lấp chính mình có thể hành tẩu sự thật, đi vào Tiêu Như bên người. Tiêu Như thấy hắn tới gần, sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, thẳng đến để thượng sau lưng vách tường. Nàng dùng sức múa may chính mình cánh tay, biểu tình thắc loạn, ánh mắt run rẩy, ngươi tránh ra, ngươi cái này ác quỷ, vì cái gì ngươi chính là không buông tha ta. Ta là nàng muội muội à, thân muội muội, ngươi như thế nào có thể đối ta hạ như thế tàn nhẫn tay. Tỷ tỷ của ta đau nhất ta, nàng sẽ không tha thứ ngươi. Nàng kêu khóc thanh âm tựa như đêm tiêu, chói tai lại khó nghe. Sở đế ngươi buông tha ta đi, ngươi cao cao tại thượng, là ngôi cửu ngũ, ta bất quá là cái tiện nhân, ngươi liền buông tha ta đi. Thanh âm đột nhiên im bặt, lại là Trường Phong một cái thủ đao đánh hôn mê nàng. Điện hạ, người này chấn kinh quá độ, nếu là muốn hỏi lời nói, không thể bức cho thật chặt. Trường Phong không thiếu đối người cha tấn bức cung quá, gặp qua quá nhiều loại tình huống này. Có chút nhân tâm lý tố chất quá kém, một dọa liền tinh thần thất thường, giống như là một cây đã banh đến mức tận cùng huyền, một không cẩn thận liền sẽ đứt gãy. Nếu là chậm rãi, nói không chừng còn có quay lại đường sống. Nhưng có biện pháp làm nàng khôi phục thần trí. Chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại lại xem, nếu vẫn là không được, chỉ sợ cũng không có trông cậy vào. Sở Vương gật gật đầu, không sao, có gương mặt này ở, cũng đủ kế tiếp dùng. Hắn xoay người trở lại trên xe lăn ngồi xuống, tay áo hạ nắm tay lại là gắt gao nắm lên. Thiêu Như từ một mảnh hỗn độn trung tỉnh lại. Nàng cảm giác toàn thân nơi nơi đều đau, đặc biệt là lồng ngực, gần chỉ là hô hấp, liền làm nàng đau đến nhịn không được co rúm lại một chút. Nàng theo bản năng sờ sờ ngực, đột nhiên thân thể cứng đờ. Tỉnh. Vậy đem mới vừa rồi nói rõ ràng. Tiêu Như nghe được chính mình cổ cạc cạc rung động, thật vất vả mới ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở chỗ tối người nọ. Nàng đồng tử co chặt một chút, đầu ngón tay ngăn chặn không được run rẩy. Đừng cùng bổn vương giả ngu, ngươi phải biết rằng bổn vương có 1000 loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Ai, ngươi nói bên trong kia nữ mới vừa nói đến kia lời nói là có ý tứ gì? Trường Phong đâm đâm Thường Thuận cánh tay, đôi mắt hướng cửa phòng kia chỗ tà một chút. Ngươi cũng không biết, nhà ta như thế nào biết. Thường Thuận không kiên nhẫn phiên hắn liếc mắt một cái, cách hắn xa một chút. Nên nghe liền hướng lỗ tai nghe, không nên nghe cũng đừng đi nghe. Đây là Thường Thuận kinh nghiệm. Tuy rằng hắn cũng là khá tò mò, nhưng hắn tuyệt không sẽ giống này ngu xuẩn giống nhau hỏi ra tới. Vậy hạ nói rõ chính là không nghĩ làm người biết, một khi đã như vậy, vậy giả ngu đi. Trường Phong hừ một tiếng, không có hỏi lại. Kỳ thật hắn lòng hiếu kỳ cũng không trọng, nếu không phải này nữ lớn lên thật sự rất giống Vương Phi, mới vừa rồi lại nói ra nói vậy, hắn là tuyệt không sẽ lãng phí chính mình lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng minh bạch Thường Thuận ý tứ, không nên biết đến vẫn là không biết hảo. Không biết đi qua bao lâu, bên trong truyền đến Sở Vương gọi thanh, hai người đẩy cửa mà nhập. Sở Vương ngồi ở trên xe lăn, nàng kia như cũ ở góc tường chỗ co rúm lại, hờ khép mặt, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Sở Vương ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, phế bỏ thủ túc, cắt đầu lưỡi, đừng làm cho nàng đã chết, ngày mai bổn vương mang nàng tiến cung. Nhưng, Trường Phong do dự, ấn bọn họ phía trước kế hoạch, định là muốn nàng này mở miệng lên án Triệu Vương mới là tốt nhất. Nếu bằng không chỉ dựa vào bọn họ trong tay về điểm này chứng cứ, căn bản không đủ để chứng minh việc này cùng Triệu Vương có quan hệ. Bổn vương chỉ cần nàng gương mặt này, không cần nàng có thể nói. Sở Vương cảnh cáo liếc Trường Phong liếc mắt một cái, Trường Phong cả người phát lệnh, tức khắc cứng nhạc. Góc tường chỗ Tiêu Như như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, kêu gào lên, thanh âm thê lương mà sắc nhọn. Sở Vương, ngươi cái này ác quỷ, ngươi không phải người. Xứng đáng ngươi đời trước không chiếm được chính mình yêu nhất nữ nhân. Ha ha, ngươi thấy nàng đã chết, có phải hay không thực tuyệt vọng rất thống khổ? Ta nói cho ngươi, đời trước ta có thể giết chết nàng, đời này tuy rằng kém như vậy một chút, nhưng nàng cuối cùng nhất định sẽ chết. Đây là mệnh, đây là số mệnh, nàng trốn không thoát đâu. Ngông nô. Trường Phong tay chân cực nhanh tiến lên đem miệng nàng gắt gao che lại, làm thanh âm trừ khử ở trong không khí. Đứng ở một bên Thường Thuận, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn tiến lên đá Trường Phong một chân, tức muốn hộc máu nói, cọ sát cái gì, thanh âm này thật sự quá khó nghe, nhà ta ban đêm khẳng định phải làm ác mộng. Nhạ, cho ngươi, chạy nhanh. Hắn từ bên hông rút ra một phen truy thủ, vứt trên mặt đất. Trường Phong nhặt lên truy thủ, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, hét thảm một tiếng qua đi, Tiêu Như hôn mê bất tỉnh, trong miệng huyết lưu như chú. Tên kia tới truyền lời cung nhân rời đi sau. Đại môn liền lại từ bên ngoài khóa lại. Cựu nương trở lại giường gỗ ngồi hạ. Nàng đã bị nhốt ở nơi này 2 ngày, mỗi ngày đều là sống 1 ngày bằng 1 năm, may mắn không có làm nàng chờ đợi lâu lắm. Sở Vương sai người cho nàng truyền lời nói, cũng làm nàng biết sự tình đại khái tình huống là thế nào. Cựu nương phản xạ tính liền nghĩ tới Tiêu Như, vô hắn, có thể giả trang nàng không bị người phát hiện ở Đông Cung hành tẩu một chuyến, thế gian này trừ bỏ Tiêu Như, đại để không có người khác. Tự Tiêu Như sau khi mất tích, liền vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, lại 100 triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng tại đây loại thời điểm, dùng như vậy phương thức hố chính mình một phen. Nhưng lại như thế nào khó chịu, nàng hiện giờ bị câu tại đây dịch đỉnh cung, tự bảo vệ mình đều khó, huống chi là báo thủ. Bất quá Sở Vương không bị chính mình liên lụy, rốt cuộc làm cửu nương yên lòng, liền tính sự tình thật sự tới rồi không hề quay lại đường sống, ít nhất có Sở Vương ở. Một mục cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Gả cho người, sinh tử, tựa hồ tâm thái hoàn toàn thay đổi. Đời trước Tiêu Cửu nương trừ bỏ Sở Vương, không sợ trời không sợ đất, tựa hồ không có gì đồ vật có thể đả đảo chính mình, mà hiện tại lại là băn khoăn thật mạnh, đi một bước hận không thể xem 3 bước. Nếu là sớm biết rằng là loại kết quả này, Cửu nương cảm thấy chính mình thật hẳn là sớm một chút xuống tay độc chết thái tử. Đúng vậy, Cửu nương sớm đã có loại này ý tưởng. Liên ở chính mình bị buộc ôm chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ cốt đục, từng chuyến qua lại Đông Cung cùng Sở Vương phủ chi gian, cái loại này nghẹn khuất cùng khó chịu làm chính mình nội tâm tiềm tàng hồi lâu, cho rằng sớm đã biến mất âm u, lại lần thứ 2 chậm rãi trồi lên mặt nước. Nhưng nàng không thể, nàng không phải một người, bên người nàng còn có Sở Vương, còn có Mục Mục, còn có như vậy nhiều dựa vào chính mình người. Nếu là một cái vô ý, chờ đợi chính mình chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng khiếp nhược, nàng lùi bước, nàng tựa như vây thú giống nhau nhậm chính mình co đầu rút cổ ở kia tầng mai rùa phía dưới, mong đợi người khác có thể buông tha chính mình một con ngựa, nhưng cuối cùng chờ tới lại là thiếu chút nữa bị mất mạng.

mỗi lần ra tới đều mặt đỏ thai hồng, đau, thật là thẹn thùng, vẫn là đau. Liên uy nhi tử số lần cũng nhiều, dị vãng nàng mỗi ngày cũng liền uy cái 3-4 thứ, đã nhiều ngày lại là có rảnh liền đem nhi tử ôm vào đi uy, thường xuyên đem một mùa uy đến gào gào khóc lớn. Một mùa qua nhi này nhìn như nghe lời, kỳ thật cũng là cái tính tình ngoan cố, hắn rõ ràng không đói bụng, nương còn liên tiếp hướng hắn trong miệng tắc, hắn có thể không khóc sao. Sở vương để lại tâm, rốt cuộc có một ngày nhịn không được, nghe thấy nhi tử ở bên trong khóc, liền xông đi vào. Đi vào lúc sau, cũng không phát hiện có cái gì, chỉ là thấy nàng tay nâng kia đoàn tròn trịa, nhi tử đầu tả hữu đong đưa, tựa hồ thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, còn biết lấy tay nhỏ đi đẩy. Ngươi đang làm cái gì? Cửu nương trực tiếp ngây người, lặng im một cái trước mắt, nàng mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại là cái bộ dáng gì, vội vàng kéo lên vạt áo, lại đem một mục đặt ở trên giường, chính mình luống cuống tay chân sửa sang lại xiêm y đi. Sở vương lại hỏi, cửu nương vẫn là không đáp. Thấy sở vương vẫn luôn nhìn chính mình, tựa hồ đang chờ đợi đáp án, cửu nương thật sự nhịn không được, mới nhỏ giọng đem sự tình nguyên do báo cho sở vương. Sở vương lúc ấy thái độ không hiện, chỉ là gật gật đầu liền không hỏi lại. Ban đêm, hai người nghỉ ngơi, cửu nương nửa mộng nửa tỉnh chi gian, liền cảm giác được có người ở giải chính mình xiêm y đi. Loại tình huống này chưa bao giờ thiếu, cho nên nàng cũng không có phản kháng. Chỉ là ở đối phương cởi bỏ chính mình xiêm y lìa sau, nàng theo bản năng dùng cánh tay nửa hoàn ngực, bởi vì đã nhiều ngày nơi đó một chạm vào liền đau. Cánh tay ngọc bị kéo khai, một viên màu đen đầu chôn qua đi. Trong bóng đêm, sở vương mơ hồ không rõ thanh âm vang lên. Nhi tử nếu không mừng, ngươi tìm bổn vương là được. Lại là một năm trừ tịch. Năm nay trừ tịch gia hiến như cũ thiết lập tại Lân Đức Điện Trung, thái tử ốm đau không thể tham dự. Thừa nguyên đế cũng không có gì tâm tư ăn tiệc, chỉ là lộ một chút mặt, liền rời đi. Thừa nguyên đế đều rời đi, nhà này hiến tất nhiên là liên tục không đi xuống, cho nên qua loa liền kết thúc. Tân một năm mùng một bắt đầu, Trường An bên trong thành liền hợp với đã xảy ra vài kiện đại sự. Đầu tiên đó là trên triều đình có vài vị cấp quan trọng quan viên, đề nghị cấp thái tử quá kế một chuyện, đi đầu đó là thượng thư tỉnh hưu phó xã Nguyễn Thành Mậu. Nguyễn Thành Mậu xưa nay yêu quý thanh danh, sẽ đề nghị loại sự tình này, thật sự làm người có chút kinh ngạc. Nhưng tinh tâm tưởng tượng, liền có thể minh bạch hắn này cử ý tứ. Hiện giờ thái tử phi thất thế, Đông Cung phi tần lấy Nguyễn Trắc phi nhất đến thái tử nhìn với con mắt khác, liền thừa nguyên đế đối nàng này đều là rất là coi trọng. Nguyễn Trắc phi là ai à, là Nguyễn gia đích trưởng nữ, nếu là cho thái tử qua kế, tất nhiên sẽ ghi danh ở Đông Cung một người phi tần danh nghĩa. Hiện giờ có này tư cách trừ bỏ thái tử phi, liền chỉ có Nguyễn Trắc phi, mặt khác còn dùng nói sao. Trong lúc nhất thời, trong triều đình đối với Nguyễn Thành Mậu chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước kia về quá kế một chuyện, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện giờ từ hữu tể chi xương thượng thư tỉnh hữu phó xạ nói ra, lại có mấy tên quan viên tán thành, liền không thể không làm người coi trọng. Trong triều đình về chuyện này tranh luận rất lớn, có tán đồng, có không tán đồng, còn có không ít ba phải cùng với tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá thừa nguyên đế ái mọi thái độ, cũng làm mọi người xem ở đáy mắt, xem ra thừa nguyên đế là quyết định chủ ý tưởng cấp thái tử qua kế, nếu phía trước chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thử một phen, lúc này chính là động thật cách. Xem minh bạch này hết thảy, rất nhiều người đều ngồi không yên, sôi nổi tham dự đi vào. Trong lúc nhất thời, trên triều đình hết sức náo nhiệt, mà làm sự tình một cái khác vai chính, sở vương phủ lại là thập phần an tĩnh, hơi có chút mặc kệ không hỏi bộ dáng. Đúng lúc này, Trương An Thành lại đã xảy ra một chuyện lớn. Việc này cùng triều đình không quan hệ, bất quá chỉ là ở phố phường trung lưu truyền thôi, nhưng không cần coi khinh lời đồn đãi lực lượng, thực mau liền rất nhiều hân quý thế gia đều biết được chuyện này. Trương An Thành tới một vị danh y hề. Nhiều nổi danh. Phi thường nổi danh. Nghe nói này y thuật thập phần cao siêu, chuyên trị người khác không thể trị chi bệnh. Hắn đi vào Trường An Thành sau, liền ở cơ duyên xảo hợp hạ trị hết hai cái hẳn phải chết người, trong lúc nhất thời thanh danh truyền xa. Này đó hơn quý thế gia đại quan quý nhân nhóm, mỗi người đều sợ chết, về tìm thầy trị bệnh hỏi dược việc tự nhiên là thận chi lại thận, buồn còn tưởng nhìn nhìn lại tiếng gió, nào biết vị này thần y đi mới vừa toát ra đầu, đã bị người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp thỉnh đi rồi. Thỉnh ngươi của hắn đúng là sở vương. Sở vương có chân tật, nhiều năm đi đứng không tốt, này cũng không phải bẩm sinh, mà là ngoan thật. Chuyện này toàn bộ Trường An thành người đều biết, Sở Vương phủ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không dừng lại khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y, tìm thầy trị bệnh hỏi dược, chỉ là cũng không có tìm được nhưng trị liệu hắn chân tận người. Đồng nhiên có cái tuyệt thế thần y xuất hiện, Sở Vương phủ nơi đó tự nhiên sẽ không lậu quá. Vô số người cảm thán chính mình chậm người một bước, còn có rất nhiều người ôm xem diễn tâm tình, đương nhiên cũng ít không được có những người đó các loại phỏng đoán. Nay thần y tựa hồ rất có một tay bộ dáng, chẳng lẽ hắn thật có thể y đi hảo Sở Vương chân. Trong khoảng thời gian ngắn, về thái tử qua kế việc động tĩnh ngược lại ngừng nghỉ, mọi người ánh mắt toàn tụ tập ở Sở Vương phủ kia chỗ. Chỉ tiếc từ khi kia thần y đi vào Sở Vương phủ đại môn, liền không còn có bất luận cái gì tiếng gió lộ ra. Không người biết hiểu hắn rốt cuộc là có thể y đi, vẫn là không thể y đi, y đi không y đi hảo. Bởi vì việc này, Trường An bên trong thành các đại sòng bạc còn khai bàn khẩu, đánh cuộc này thần y đi rốt cuộc có thể hay không y đi hảo này Sở Vương chân. Việc này truyền đến ồn ào huyên náo, tự nhiên kinh động Thừa Nguyên Đế. Thừa Nguyên Đế tự mình lên tiếng triệu thần y đi tiến cung, Mỹ nghe kỳ danh tưởng quan tâm một chút nhi tử bệnh tình. Mỗi khi Thừa Nguyên Đế có điều động tác khi, cửu nương liền nhịn không được sẽ âm mưu luận. Nàng đối Sở Vương nói, Thừa Nguyên Đế tất nhiên không hoài cái gì hảo ý, nếu là này thần y đi nói y đi không được, tự nhiên liền thôi, nhưng nếu là nói có thể y đi, liền sợ Thừa Nguyên Đế sẽ đối này thần y đi xuống tay. Kỳ thật này thần y đi tất nhiên đến y đi được a, nếu bằng không Sở Vương giúp đỡ tạo lớn như vậy thế, lại là vì sao? Sở Vương lại là cười nói, đây là hắn vì sao sẽ thay này thần y tạo lớn như vậy thế nguyên nhân, trước mắt bao người, Thừa Nguyên Đế không có khả năng cũng sẽ không đối người này xuống tay. Liên tính là thật động cái gì ý niệm, kia cũng là ngầm thao tác. Thần y lìa bị triệu tiến cung, Thừa Nguyên Đế tự mình hỏi này nhưng có năm chắc ý thì hảo Sở Vương chân. Thần y lìa đáp nói, nhiên. Mọi người ổ lên. Mặc kệ nói như thế nào, thần y cuối cùng bình yên vô sự trở lại Sở Vương phủ. Toàn tâm toàn ý bắt đầu cùng Sở Vương trị chân. Sở Vương phủ lần thứ hai nhắm chặt môn hộ, ngăn cách bên ngoài rất nhiều người ánh mắt. Trong lúc này Sở Vương trong phủ cực kỳ an tĩnh, Sở Vương cũng bày ra một bộ nghiêm túc trị chân bộ dáng tới. Cửu nương phía trước lường trước quá âm như quỷ kế hoặc là âm thầm sinh loạn, thế nhưng một lần cũng chưa phát sinh quá. Đặc biệt là Thừa Nguyên Đế nơi đó, cư nhiên một lần chuyện xấu cũng chưa ra quá, thật sự làm người ngạc nhiên. Cửu nương trong khoảng thời gian này nhật tử qua đến cực kỳ thích ý, trừ bỏ hầu hạ Sở Vương, chính là chiếu cố nhi tử. Theo thời gian quá khứ, Mục Mục cũng từng ngày trưởng thành, hiện giờ hắn tuy còn sẽ không đi đường, lại là tinh lực mười phần, sẽ bỏ hài tử nương lăn lộn không dậy nổi, một không cẩn thận liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, cửu nương cố ý ở chính phòng nơi này khắc tích một phòng, bên trong bày to như vậy một giường, giường chu vi lấy lan can. Bên trong phô êm dày đệm chăn. Mỗi khi nhàn hạ không có việc gì thời điểm, liền đem nhi tử đặt ở trong đó, cứ như vậy cũng không sợ hắn ngã xuống, càng không cần lo lắng bị va chạm, cấp cửu nương tỉnh không ít chuyện, Mục Mục cũng thập phần vui mừng. Đêm khuya, yên tĩnh không tiếng động. Manh man lúc sau trên giường, đang ở ngủ say người đột nhiên tự trong ngộng tỉnh lại. Như mực con ngươi yên lặng quay cuồng thật lâu sau, rốt cuộc về phục bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn bên người ngủ say chung người liếc mắt một cái, như cũng là kia trường quen thuộc tiểu nhan, lại là làm hắn tâm sinh bừng tỉnh. Từ ngày ấy Tử Tiêu Như trong miệng nghe được rất nhiều không muốn người biết xong việc, kia gián đoạn hồi lâu ngộng, lần thứ hai bắt đầu kéo dài. Màu trắng cao đầu đại mã, màu đỏ áo cưới, nói to làm ồn ào đến cực điểm trường hợp. Hắn không biết trong ngộng hắn rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm thái, nhìn nàng xuất giá. Chỉ biết tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn cảm thấy đó là phản bội, hắn vẫn luôn là như vậy cảm thấy, thậm chí lúc trước nàng cầm chính mình cấp ra hứa hẹn, đi đổi hồi cái gọi là tự do, hắn cũng là như vậy cho rằng. Không ai có thể ở phản bội hắn sau còn có thể bình yên vô sự, nàng xem như duy nhất ngoại lệ. Hắn chán ghét nàng đến cực điểm. Bất quá cũng chỉ là như thế thôi, hắn hẳn là để bụng chính là nghiệp lớn, mà không phải một nữ nhân, một cái đôi hắn mà nói bất quá là điều cầu nữ nhân. Hắn quả nhiên ngồi trên cái kia vị trí. Hắn tưởng, cái kia dối trá mà hiệu quả và lợi ích nữ nhân khẳng định sẽ hối hận. Gả chồng thật sự như vậy hảo sao? Hắn kỳ thật có thể cho nàng càng nhiều. Hắn biết nàng quá đến không tốt, tuy hắn đối nàng coi như giày cũ, nhưng về nàng tin tức vẫn là một chút truyền vào hắn lỗ tai chung. Nhàn hạ rất nhiều, hắn có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, đương nàng lần thứ hai đối mặt hắn khi, nàng hẳn là một bộ cái dạng gì gương mặt. Là chân chó dường như nịnh bợ, vẫn là làm bộ ra tới nhu thuận. Nàng ở trong mắt hắn vẫn luôn là chỉ tiểu hồ ly, nhìn như nhu thuận, kỳ thật nhu thuận ra hạ toàn bộ đều là thứ, một không cẩn thận đụng chạm qua đi, liền sẽ chắt đến đẩy tay đều là thương. Vì muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái dạng gì gương mặt, hắn cho nàng một cái phong hào, vinh quốc phu nhân, thứ gấp thiên hộ, hắn cảm thấy đây là nàng hẳn là đến, tuy rằng nàng phản bội hắn. Nàng tiến cung tạ ơn, hắn lại theo bản năng lảng tránh, chỉ làm nàng đối với tử thần điện ba quỷ chín lạy. Lúc sau nàng rời đi, hắn lại là đứng ở trong điện nhìn nàng bóng dáng hồi lâu. Khi đó hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, có lẽ hắn thật sự bỏ lỡ cái gì. Vấn đề này, đời trước thẳng đến nàng thân khi chết, hắn mới hiểu được. Mà đời này Sở Vương lại là sáng sớm liền đã hiểu, có lẽ phía trước hiểu được không phải quá thanh minh, nhưng hắn lại theo bản năng nắm chặt, không lùi không cho. Sở Vương thật dài ra một hơi, tựa hồ muốn đem đầy bụng buồn bực toàn bộ phun ra. Bên người người xưa nay rất thiện, tựa hồ cảm giác được cái gì, nghiêng đi thân lui tới trong lòng ngực hắn chui toản, tay bắt lấy hắn vật áo, lại nặng nề ngủ. Sở Vương đột nhiên phát hiện nhi tử cùng nàng lại có kinh người tương tự, hai người đều là như vậy thích bắt người vật áo. Hắn đem nàng hướng trong lòng ngực hợp lại một hợp lại, lần thứ hai khép lại mắt. Đương Sở Vương tỉnh lại khi, bên người liền không có người. Hắn ẩn ẩn nghe thấy cách vách phòng có tiếng cười truyền đến. Phủ thêm quần áo, xuống giường. Hắn quen cửa quen nẻo hướng tiếng cười kia chỗ mà đi, xa xa liền thấy trong phòng to như vậy một trường trên giường. Nàng một thân màu xanh nhạt váy áo ỉ ở trên giường một góc, cái kia lớn lên càng ngày càng giống hắn tiểu tử thúi, quang mông một bên bỏ một bên cười ha ha, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu nương, nương. Một mục rốt cuộc trăm cay ngàn đắng bỏ đến mục đích địa, a ô một tiếng một đầu chôn ở nàng nương cái bụng thượng. Nghỉ ngơi hai cái hô hấp thời gian, hắn tiếp tục nỗ lực hướng lên trên bò, bởi vì không gắng sức, căn bản không thể đi lên, may mắn cửu nương còn tính thiện giải nhân ý. Đem hắn để ra đi lên, đặt ở chính mình cái bụng ngồi. Mục mục thập phần vui sướng, vì chúc mừng chính mình được đến cuối cùng thắng lợi, hắn ngồi ở cửu nương trên bụng lúc lắc mà nhảy đạn, trong miệng còn phát ra úc úc úc tiếng hoan hô. Còn không có nhảy hai hạ, người đột nhiên liền phi thiên, hắn nhìn chung quanh nhất thời có chút mờ mịt, còn không có phản ứng lại đây liền lại bị ném trở về khởi điểm. Sở Vương mắt hàm không vui xem cửu nương liếc mắt một cái, rõ ràng này không phải chừng. Làm cửu nương lại cảm giác đây là trường. Nàng không cấm có chút chột dạ, cười gượng nói, hắn thích chơi cái này, ta liền bồi hắn chơi, nhi tử kỳ thật không nặng. Sở Vương khinh thường nhìn liếc mắt một cái kia phì đôn đôn bụ bấm tiểu tử, trở về cửu nương một ánh mắt, đại khái ý tứ chính là ngươi nào chỉ mắt thấy hắn không nặng. Cửu nương xoay chuyển trong mắt, trà đũa, còn không phải ngươi quán ra tới tật xấu, ngươi bồi hắn chơi hai lần, hắn liền nhớ kỹ. Hiện tại ngươi không bồi hắn, cũng chỉ có tìm ta. Sở Vương mặc kệ nàng, đơn giản hôm nay cũng không có việc gì, liền cởi giày cũng thượng giường. Này giường thập phân đại, không sai biệt lắm chiếm nửa gian phòng diện tích, đừng nói nằm hai cái đại nhân một cái nại hoa, lại đến tam tổ đều có thể chứa. Chỉ là Sở Vương xưa nay chú trọng hình tượng, loại này bất nhã cử chỉ là có thể tránh cho liền tránh cho, mấy cái ở chính phòng nơi này hầu hạ thị nữ cũng minh bạch điểm này, cho nên đương Sở Vương vào này gian phòng sau. Liền nối đuôi nhau lui đi ngoài phòng, môn cũng bị hở khép thượng. Cửu nương từ góc tường cầm hai cái gối mềm lại đây, cấp Sở Vương lót ở sau người, làm hắn có thể dựa vào thoải mái điểm. Nàng hiện giờ càng ngày càng bội phục chính mình kỳ tư diệu tưởng, từ khi nhi tử sẽ bỏ về sau, này chỗ liền dần dần thành nương hai nơi làm tổ, xem Sở Vương như vậy tựa hồ cũng có bị lây bệnh dấu hiệu. Bất quá như vậy xác thật khá tốt, này mặt trên địa phương đại, phóng một trường tiểu án kỷ. Đã có thể sử dụng cơm lại có thể xem chướng, ngẫu nhiên ở mặt trên luyện luyện tự cũng là có thể, đồng thời lại có thể chiếu cô xem nhi tử, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Sở Vương trong khoảng thời gian này ở trong phủ trị chân, nên làm bộ dáng tất nhiên là phải làm đủ, tiền viện nơi đó có thể ít đi tận lực ít đi, phần lớn đều là ở chính viện nơi này. Hôm nay buổi sáng lên, cửu nương thấy Sở Vương ngủ đến trầm, khó được hắn như thế, liền không có đánh thức hắn. Chính mình trước buổi dậy sớm nhi tử tới này chỗ chơi đùa. Điện hạ, ta làm các nàng truyền thiện. ngươi còn không có dùng. Cửu nương lắc lắc đầu, giận liếc mắt một cái lại hướng nàng bò tới nhi tử, tiểu tử này tinh lực tràn đầy, tỉnh đến cũng sớm, buổi sáng lên ta liền dùng chản đường phèn lê thủy, tưởng chờ ngươi đứng dậy sau cùng nhau dùng. Kia làm các nàng truyền thiện. Cửu nương dương giọng gọi người, phân phó đi xuống. Vừa dứt lời, một cái tiểu nhục đoàn tử hướng chính mình đánh tới. Nàng ai u một tiếng làm bộ thống khổ dạng, hướng phía sau đảo đi, sau đó liền bất động. Tiểu mục mục ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn cha lại nhìn nhìn nương, tiểu béo tay nhắm thẳng cửu nương nơi đó chỉ, trong miệng mơ hồ không rõ kêu nương. Sở vương vô ngữ, nguyên lai nàng ngày thường chính là như vậy lửa nhi tử. Mục mục thấy nương bất động, trong lòng khẩn trương, bỏ qua đi liền dùng sức dùng tay tún nàng xiêm y liền ở hắn sốt ruột lộ ra khóc tương muốn khóc ra tới khi, cửu nương đột nhiên ngồi dậy, lập tức đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Mục mục hét lên một tiếng. Ngay sau đó liền mục ha ha ha nở nụ cười, cười đến nước miếng phun cửu nương vẻ mặt. Cửu nương một tay đem hắn thả xuống dưới, đối với hắn cởi chuồng chính là nhẹ nhàng một cái tát, tìm ngươi phụ vương đi. Nhớ tới nhi tử căn bản nghe không hiểu phụ vương này hai chữ, nàng lại nói, tìm cha ngươi đi. Nói xong, liền đi phiên khăn lau mặt. Mục tuy rằng không hiểu nương lời nói là có ý tứ gì, nhưng cái này cha hắn là nghe hiểu được. Thấy nương một bộ lười đến phản ứng chính mình bộ dáng, hắn liền vui sướng lại bỏ đi tìm cha. Cựu nương đời trước đối con nối dõi cầu mà không được, đời này sinh như vậy cái bảo bối cục cưng, tất nhiên là ái vào tâm khảm. Giống nhau các quý phụ dưỡng dục nhi nữ, phần lớn là đem hài tử giao cho bà vũ, ngày thường hỏi han ân cần liền hảo, duy độc nàng cùng người không giống nhau. Tình nguyện không ra khỏi cửa giao tế, cũng muốn mỗi ngày vây quanh nhi tử đảo quanh. Nàng đối dưỡng hải tử cũng không có cái gì kinh nghiệm, hết thể toàn dựa vào chính mình sơ soạn, ngẫu nhiên dư ma ma sẽ ở một bên chỉ điểm một vài, dần dần cũng lấy ra một bộ thuộc về chính mình kinh nghiệm. Hiện giờ mục mục tuy không đủ một tuổi, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra so không sai biệt lắm đại tiểu hải tử muốn thông minh nhiều, đại nhân theo như lời nói, tương đối đơn giản một ít lại thường nói câu nói, hắn phần lớn có thể nghe hiểu, thả tinh lực thập phần tràn đầy. Ở hiện giờ hài tử rất khó dưỡng cực dễ chết non lập tức, hài tử tinh lực tràn đầy chính là đại biểu thân thể hảo. Một thân thể xác thật không kém, cực nhỏ có không thoải mái thời điểm, cũng không giống có hài tử như vậy suốt ngày bị bà vú ôm vào trong ngực, có vẻ bệnh hưởng hưởng mềm hoạt. Này đó quy tội cửu nương đối hắn thô dưỡng, nàng cũng không làm bà vú luôn là ôm hài tử không ném, bao gồm ngày thường nàng chính mình mang một thời điểm cũng là, trừ bỏ uy mai thời điểm. Đều là đem hắn đặt ở chính mình tiểu trên giường. Lại lớn một chút, sẽ ngồi sẽ động, liền cho hắn đổi một cái rộng mở địa phương, cho tới bây giờ sẽ bỏ, cửu nương cũng không câu hắn. Đại nhân nhiều vận động có thể cường thân kiện thể, thiếu đến bệnh tật, tiểu hài tử nhiều bò bò nhiều động động, thân thể cũng sẽ hảo chút. Dù sao cửu nương là như vậy cho rằng, hiện giờ xem ra hiệu quả còn không kém. Mục lại đi liếm mặt triền sở vương. Bên này liên phương mấy cái bắt đầu bãi thiện. Các nàng trước nâng một chương tứ phương bàn lùn lại đây, đặt trên giường, sau đó liền bắt đầu nối liền không dứt hướng bàn lùn thượng bày biện đồ ăn. Dọn xong sau, mấy người liền đi xuống, chỉ chờ liên phương ở một bên hầu hạ. Cửu nương qua đi đem nhi tử từ sở vương trên người ôm xuống dưới, một nhà ba người đi trước bàn dùng bữa. Sở vương tự dùng, cửu nương lại là từ liên phương trong tay tiếp nhận một con thìa, một tay ôm nhi tử. Một tay cấp nhi tử bí thực. Hiện giờ mục còn không có cai sữa, nhưng đã bắt đầu tăng thêm phụ thực, ăn đồ vật làm sở vương tới xem đều là chút kỳ kỳ quái quái. Không phải chút cháo bột, chính là đồ ăn hồ, không riêng hình dạng thoạt nhìn kỳ quái, nhan sắc thoạt nhìn cũng kỳ quái. Nhưng mục lại là ăn thật sự là thơm ngọt, sở vương thích hứng đã lâu, mới thích hứng lại đây chính mình nhi tử thế nhưng ăn vật như vậy. Hôm nay mục ăn đó là một chén màu vàng cháo. Bên trong thêm lòng đỏ trứng, cho nên hắn ăn đến thập phần hương, miệng nhỏ bẹp bẹp. Sở vương bàn ăn lễ nghi thực hảo, xưa nay chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, càng không cần phải nói ăn cơm đi tức miệng. Hắn nhìn dựa ngồi ở cửu nương trong lòng ngực mục vài mắt, một bộ nhận thật sự khó chịu bộ dáng. Cửu nương hài hước liếc mắt nhìn hắn, túi đầu cùng nhi tử nói chuyện, ngoan ngoãn, ăn ngon không. Mục lúc này cũng sẽ không nói tốt ăn, chỉ biết nói một chữ, ăn. Thấy nương không uy hắn, tay nhỏ chỉ trên bàn chén, ăn, ăn. Hảo, chúng ta ăn, ăn no no, mục trường trăng tráng. Nay lại là sở vương khó có thể chịu đựng một chút, cửu nương thường xuyên tự quyết định cùng một cái đánh giấm không hiểu hài tử nói chuyện, này cũng liền thôi, ở giữa trong lời nói cái loại này thân mật cảm, là chẳng sợ đối mặt chính mình đều chưa từng có. Cửu nương uy no nhi tử, liền đem hắn cho một bên Liên Vương, làm nàng ôm đi xuống cấp một sát miệng rửa tay thay quần áo, chính mình tắc cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Sở Vương vốn là đã dùng đủ rồi, thấy nàng Phương cầm lấy chiếc đũa, liền không tự chủ được lại đa dụng mấy khẩu. Hai người trước sau chân buông chiếc đũa, tiến vào mấy người triệt cái bàn thu thập tàn cục, lại bưng thủy hầu hạ hai người xúc miệng rửa tay. Một phen lộng bãi, Mục cũng thay đổi sạch sẽ xiêm y đã trở lại, một nhà ba người lại hòa trở về trên giường. Cửu nương cảm thán một ngụm, loại này nhật tử thật là quá đến tức thích tí lại suy sút, nàng này trận đều ăn béo, nàng nhịn không được sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Lại đi liếc Sở Vương, xem hắn như cũng là một bộ dáng người đĩnh bạt gầy ốm bộ dáng, nhịn không được có chút ghen ghét. Điện hạ tính toán khi nào hảo? Cái này hảo tự nhiên chỉ chính là chân hảo, cũng chính là Sở Vương chính thức chân càng, trước mặt người khác lạc mặt thời điểm. Sở Vương trầm ngâm nói, thịnh nhi một tuổi trước. Cửu nương lúc này mới phản ứng lại đây không nhiều ít nhật tử nhi tử liền muốn một tuổi tự nhiên là muốn bại yến, chẳng lẽ Sở Vương là tính toán nương cái này trường hợp, tuyên bố chính mình đã có thể đứng lên sự tình. Hy vọng đến lúc đó không cần lại ra cái gì chuyện xấu. Cửu nương cảm thán nói, nay trận nàng tuy quá đến thích ý, nhưng thần kinh vẫn luôn căng chặt, thẳng đến Thừa Nguyên Đế bên kia vẫn luôn không có gì động tĩnh, mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Sở Vương không nói gì, trong lòng cũng hiểu được cửu nương băn khoăn. Bất quá ở hắn tới xem, Thừa Nguyên Đế bên kia đại để là tạm thời sẽ không có cái gì động tác, hắn chân càng việc đã thế không thể đỡ, ngăn cản cũng vô dụng. Liền giống như hắn phía trước lời nói, người càng lão, băn khoăn cũng liền càng nhiều. Theo Thừa Nguyên Đế từ từ tuổi già, thái tử thân thể càng ngày càng kém, hỗn loạn thế cục, dần dần mất khống chế vô lực, sớm đã làm hắn tiếng lòng rối loạn. Phụ nhược tử cường, đây là một cái tránh không được sự thật, cho dù Thừa Nguyên Đế luôn là coi mấy cái nhi tử vì trong tay vật, nhưng nhậm này vớt ve, nhưng theo thời gian quá khứ, mấy đứa con trai thế lực ở dần dần tăng trưởng, ngày nào đó tiệm già đi, trong tay thế lực một chút bị chia cắt, sở hữu hết thể cũng bắt đầu chậm rãi thoát ly hắn khống chế chung. Đặc biệt trước nay bị hắn coi là nhưng lợi dụng công cụ Sở Vương, hiện giờ cũng không nghe lời nói. Ba chân thế chân vạc thế cục, mất đi Thừa Nguyên Đế duy nhất nhưng thao tác một góc, hắn lại có thể lại đi kiềm chế ai. Hiện giờ kiềm chế không kiềm chế, sớm đã không khỏi hắn làm chủ, kế tiếp cục diện, nên từ cường giả nói chuyện. Chỉ sợ Triệu Vương cùng Thành Vương cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên đối với Sở Vương chân càng, hai người thấy vậy vui mừng. Ba người chính mình đánh lên tới, tổng so trên đầu áp cái thái tuế, còn muốn đề phòng một bên có người đối chính mình ra tay cường. Đối với Thừa Nguyên Đế, tất cả mọi người nhẫn mại tới rồi cực hạn. Trong nháy mắt, liền đến một tuổi ngày này. So với Sở Vương trong phủ thứ bai tiệc đầy tháng, lần này một tuổi yến trường hợp muốn càng đổ sộ một ít. Đặc biệt rất nhiều người nhớ Sở Vương chân tật một chuyện, Sở Vương phủ đích trưởng tử một tuổi bại yến, Sở Vương tự nhiên sẽ lộ mặt. Hỏi thăm không đến tin tức không quan trọng, đến lúc đó trực tiếp nhìn đến người liền hảo, cho nên Trường An trong thành các gia các hộ thu không thu đến thiệp đều tới. May mắn Sở Vương phủ nơi này sớm có chuẩn bị, cũng không ra cái gì đường rẽ. Tiến đến chúc mừng người quá nhiều, Mục tại tiền viện chảo xong chu liền bị bà vú ôm đi, cửu nương tắc lưu lại phụ trách chiêu đái hôm nay tiến đến chúc mừng khách nữ. Đến nỗi nam tân kia chỗ, từ Hồ Ứng Vinh cùng Dương Giáp giúp đỡ tiếp đón. Hôm nay Sở Vương cũng như mọi người mong muốn lộ mặt. Phủ một lộ mặt liền nên đón đông đảo người kinh ngạc ánh mắt, cùng xe lăn làm bạn nhiều tái Sở Vương rốt cuộc đứng lên. Tuy nhân khỏe mạnh vấn đề tạm thời còn chỉ có thể sử gậy chống hành tẩu, nhưng chỉ là này đó cũng đủ để cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. Sở Vương có thể đứng lên này đại biểu cho cái gì, trong lòng có điểm phổ người đều minh bạch, xem ra về sau trong triều thế cục lại đem sinh ra biến hóa, ngôi vị hoàng đế cuộc đua giả lại nhiều phân lượng thực trọng một vị. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, Triệu Vương Thành Vương hai vị này chẳng những không có hiện ra cái gì không vui chi sắc, ngược lại đối Sở Vương chân càng tựa hồ thập phần cao hứng bộ dáng. Hai người đầy mặt cười hợp với kính Sở Vương vài chén rượu, nhưng thật ra làm bữa tiệc một đám người rất là có chút xem không rõ. Hoàng cung, Tử Thần Điện. Cùng Sở Vương phủ náo nhiệt so sánh với, Tử Thần Điện nơi này an tĩnh đến dị thường.

mà là thập phần hàm xúc nói thừa nguyên đế mới vừa phục dược, đã ngủ hạ, làm vài vị hoàng tử điện hạ đều đi về trước. Thành vương mấy cái đoán đều có thể đoán được thừa nguyên đế sẽ là cái gì phản ứng, tất nhiên là không tin, bất quá bọn họ lần này tiến đến vốn chính là diễn trò, nếu thừa nguyên đế không thích, tự nhiên cũng không nghĩ tại đây lãng phí thời gian. Đương nhiên nên kính hiếu đạo, vẫn là muốn kính, thừa nguyên đế có nguyện ý hay không thấy bọn họ, cùng bọn họ tới hay không nhưng không có gì quan hệ. Như vô tình ngoại nói, về sau mỗi ngày những người này đều sẽ lại đến cầu kiến một lần. Mấy người nối đuôi nhau ra tử thần điện, đợi cho cửa điện ngoại là lúc, liền từng người chắp tay tan đi. Từ nay về sau mấy ngày, thành vương mấy người quả nhiên mỗi ngày tới tử thần điện điểm bão, thừa nguyên đế buồn không nghĩ thấy bọn họ, nhưng ngại với mặt mũi chỉ phải chiêu mấy người gặp mặt. Thành vương quán là cái sẽ diễn trò, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt nói phải cho thừa nguyên đế hầu bệnh, triệu vương không cam lòng hạ xuống sau đó, cũng là như thế, nhưng đều bị thừa nguyên đế cự. Lúc sau, thừa nguyên đế thật vất vả đem long thể dưỡng hảo một ít, liền không màng thái ý để ngăn trở muốn đi thượng triều. Thượng triều sở gặp phải chuyện thứ nhất, chính là thượng thư tỉnh hưu phó xạ Nguyễn Thành Mậu khất hải cốt thượng thư. Nguyễn Thành Mậu kỳ thật là bị buộc. Khất hải cốt, danh như ý nghĩa thỉnh cầu sử hải cốt quy táng với cố hương, về quê an độ lúc tuổi già. Giống nhau dùng cho tuổi già thả vẫn chưa phạm sai lầm quan viên, tự thỉnh cầu đi. Đương nhiên cũng có cái loại này nhân ở nào đó địa phương phạm vào hoàng đế kiên kỵ, sợ đưa tới thánh giận, cho chính mình lưu có một tia mặt mũi tự thỉnh cầu đi. Giống nhau nếu là hoàng đế rộng lượng nói, phần lớn đều sẽ không cự tuyệt loại này thỉnh cầu, rốt cuộc ở bên ngoài, làm hoàng đế vẫn là yêu cầu một cái khoan dung rộng lượng hảo thanh danh. Nhưng này hết thể đều không phù hợp Nguyễn Thành Mậu lập tức tình huống, luận tuổi, hắn chính trực tráng niên, con đường làm quan lại liên tục cái 10-20 năm. Không là vấn đề. Luận thánh tâm, Nguyễn Thành Mậu là thừa nguyên đế một tay để bật lên, nói là thừa nguyên đế một cái cẩu cũng không quá, tất nhiên là thừa nguyên đế chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, tuyệt không sẽ cắn sai người, lại sao có thể sẽ mất đi thánh tâm. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, Nguyễn Thành Mậu đều đến không được khất hải cốt nông nỗi, nhưng hắn cố tình thượng thư cầu đi. Nguyễn Thành Mậu tự nhiên không phải cam tâm tình nguyện, nói trắng ra là, hắn đều là bị buộc. Từ khi lần đó thừa nguyên đế đương triều ngất lúc sau, hắn liền lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Hạp triều trên dưới đường kính thống nhất, đều là nói nhân hắn bụng dạ khó lường, mới có thể rước lấy thừa nguyên đế tức giận, khiến nảy đương triều ngất. Đối với phía trước thừa nguyên đế đề nghị quá kế cập lập hoàng thái tôn việc lại chỉ tự không đề cập tới. Hắn trong lòng rõ ràng này đó triều thần sau lưng chắc chắn có người sai xử, hiện giờ có nhân sinh sợ này hao thủy không hốn, vừa vặn nương cớ nghe nhìn lẫn lộn. Thuận tiện ngăn cản cấp thái tử qua kế. Đồng thời Nguyễn Thành Mậu làm quan nhiều năm, ở trên triều đình cũng không phải không có đối thủ, lúc này không bỏ đá xuống giếng càng đại khi nào. Đây là Nguyễn Thành Mậu làm quan nhiều năm trước tới nay, lần đầu tiên gặp phải như thế đại nguy cơ, nói là cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không quá. Mấu chốt hắn không thể nào cãi lại, thả mất đi thừa nguyên đế duy trì, hắn càng là bước đi duy gian. Làm quan giả đều trọng quan thanh. Mà hiện giờ theo sự tình càng nháo càng lớn, cập lời đồn đại bốn phía khuyết tán, hiện giờ Nguyễn Thành Mậu đừng nói quan thanh, thanh danh đều xú đường cái. Liên Trương An trong thành một cái nho nhỏ người buôn bán nhỏ đều biết được có một cái đại quan, ỷ vào nhà mình nữ nhi ở thái tử trước mặt được sủng ái, xúi dục suy nghĩ qua kế sở vương phủ đích trưởng tử cấp thái tử, đãi ngày sau hoàng đế cùng thái tử toàn không chúng, hắn hảo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đừng hỏi những cái đó chữ to không biết một cái người buôn bán nhỏ, hay không minh bạch hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu ý tứ, nói ngắn lại mỗi người đều ở thảo luận chuyện này. Không chỉ có như thế, liền Nguyễn Thành Mậu trước kia phú quý lúc sau vứt bỏ người vợ Tào Khang, khắc mưu cao trì, khiến vợ trước buồn bực mà chết sự đều bị người thâm đào ra. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, Nguyễn Thành Mậu đã hoàn toàn thành một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa tiểu nhân. Thường lui tới cùng hắn lui tới tùng mật một ít triều thần, tuy tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài sỉ cùng hắn làm bạn, nhưng đều là đóng cửa không thấy, làm Nguyễn Thành Mậu vì rửa sạch chính mình buôn tẩu, liên tiếp chịu trở. Rơi vào đường cùng, Nguyễn Thành Mậu chỉ phải xin giúp đỡ chính mình nhạc phụ, trước thượng thư tỉnh hưu phó xạ Từ Miễn. Từ Miễn hiện giờ đã là thất tuần chi năm, lui ra tới lúc sau liền đem trong tay nhân mạch đều giao cho chính mình con rể, một lòng ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, từ Miễn bên phải phó xạ vị trí ngồi nhiều năm như vậy, tuy rời xa triều đình hồi lâu, nhưng một thân mạch cùng ánh mắt đều là không lầm. Nguyễn Thành Mậu xảy ra chuyện sau, Từ Thị không phải không có về nhà mẹ để xin giúp đỡ quá, nhưng đều bị Từ Miễn cự tuyệt. Bởi vì ánh mắt đanh đá chua ngoa Từ Miễn thập phần rõ ràng, đây là có người cố ý tưởng lấy Nguyễn Thành Mậu khai đao. Vì cái gì? Tự nhiên là vì đánh mất có chút người tưởng cấp thái tử quá kê tâm tư, lại nói mịt mờ điểm cũng có báo cho thừa nguyên đế ý tứ. Chẳng sợ ngươi là ngôi cửu ngũ, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc là không thể làm. Nói trắng ra là, chính là đánh cho cấp chủ nhân xem, mà Nguyễn Thành Mậu chính là kia bị vạ lây cẩu. Mà này vài người chọc không được chạm vào không được, một cái vô ý, chính là toàn gia điên đảo kết cục, Từ Miễn đánh cuộc không dậy nổi. Lúc trước Từ Miễn liền từng chỉ điểm quá con rể, ngồi ở bọn họ vị trí này, đã tới rồi vị cực nhân thần nông nỗi, hà tất lại đi thăm kia ngoại thích chi quý, đáng tiếc Nguyễn Thành Mậu lại bị phú quý mê hoa mắt. Hắn tuy cao cư thượng thư tỉnh hữu phó xạ một vị, nhưng chức quan địa vị so với hắn cao đại thần cũng không phải không có, đầu tiên kia tả phó xạ liền đè ở hắn trên đầu, càng không cần phải nói còn có trung thư tỉnh trung thư lệnh, môn hạ tỉnh hai vị hầu trung. Nay vài vị lão thần trung, hắn tư lịch nhất thiện, trẻ tuổi nhất, sở dĩ sẽ ngồi trên vị trí này, trừ bỏ thừa nguyên đế phá cách đề bạn, cũng là dính nhạc phụ quang. Người trước hắn phong cảnh vô hạ, kỳ thật nội bộ chua ngọt chỉ có chính hắn rõ ràng, trên triều đình những cái đó triều thần, mặt ngoài đối hắn cung cung kính kính, kỳ thật mỗi người đều xem thường hắn là dựa vào cạp váy quan hệ lên, nếu bằng không mấy năm nay hắn cũng sẽ không vì chứng minh chính mình, một lòng chỉ nhào vào chiến tích thượng. Nguyễn Thành Mậu tuy đi theo thừa nguyên đế nhiều năm, nhưng cũng không phải không có chính mình tiểu tâm tư, tòng lòng chi công hắn vẫn luôn nhớ thương, bầu trời đột nhiên giáng xuống một cái đại bánh có nhân, hắn không rỗi tay đi tiếp thật đúng là thực xin lỗi chính mình cẩn trọng nhiều năm. Nếu là quá kế việc một khi thành, Nguyễn gia cái này ở Trường An bên trong thành căn cơ nông cạn tân quý, liền sẽ một sửa thời trẻ hoàn cảnh xấu. Hoàng Thái Tôn ký danh ở chính mình nữ nhi danh nghĩa, về sau Hoàng Thái Tôn đăng cơ, chính mình nữ nhi một cái thái hậu vị trí là trốn không thoát. Thả chủ nhược thần cường, tất nhiên cần phải có lực thần tử đi phụ tá ấu đế. Sở Vương làm thân phụ, lấy thừa nguyên đế bản tính tất nhiên sẽ đề phòng hắn, tốt nhất thủ đoạn đó là khác lập một người kiểm chế cùng hắn, mà người này tuyển trừ bỏ hắn, không có người khác. Cho nên Nguyễn Thành Mậu biết rõ này cử cực hiểm, nhưng vẫn là chiếu thừa nguyên đế ý tứ đi làm, hắn dựa vào tự nhiên là được đế tâm. Đáng tiếc cái này đế không còn dùng được, thế nhưng bởi vì việc này đường triều liền suy xuống hạ, làm chính mình rơi xuống một cái một mình tác chiến, bị bắt một bồn nước bẩn ở trên người, tẩy đều tẩy không rõ kết cục. Từ Miễn nhìn khuôn mặt khó nén tiểu tụy chi sắc con rể, trầm mặc thật lâu sau, lúc sau cấp ra một kế. Yếu thế lấy địch, lấy lui vì tiến. Nguyễn Thành Mậu không hổ là Từ Miễn nhất coi trọng con rể, lập tức liền phản ứng lại đây. Rời đi từ phủ sau, liền bắt đầu đóng cửa không hề gặp khách, một lòng một dạ ẩn nộn lên, liền trong triều chính vụ đều không hề rỗi tay đi chạm vào. Bên ngoài người chỉ đương hắn rút kinh nghiệm xương máu, ý thức được chính mình sai lầm, ở trong nhà tỉnh lại. Lại đuổi theo đánh một trận nhi, rốt cuộc thế chậm rãi biến mất xuống dưới. Liền tại đây hết sức, lâu bệnh nhiều ngày thừa nguyên đế rốt cuộc thượng triều. Ngày đó, Nguyễn Thành Mậu đương triều thượng thư khất hải cốt. Triều ra khiếp sợ, thừa nguyên đế chưa chuẩn này sở tấu. Hạ triều sau, trung triều thần sôi nổi đều ở nghị luận việc này. Nhìn cái này bất quá mấy ngày tóc liền nhiều vài sợi chỉ bạc, màu tím quan bào mặc ở này trên người lược hiện trống trải, một chút triều liền thẳng đến cửa cung. Đình cũng không đình Nguyễn Thành Mậu, mọi người ánh mắt phức tạp. Này đó triều thần phần lớn đều là văn nhân sinh ra, xưa nay lo liệu quân tử chi đạo, tuy nhân các loại nguyên nhân sôi nổi đối Nguyễn Thành Mậu ra tay, nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần lương tri ở, thả đồng tình kẻ yếu chính là nhân chi thường tình. Lúc này nhìn cái này phong cảnh nhiều năm thượng thư tỉnh hữu phó xạ lưu lạc đến loại tình trạng này, vui sướng khi người gặp họa giả có, thương hại giả cũng có. Đương nhiên ánh mắt đanh đá chua ngoa giả càng là rất nhiều, cũng không sai biệt lắm hiểu rõ Nguyễn Thành Mậu lần này hành cử chung ý tứ. Tả phó xạ đại nhân, ngài nói này Nguyễn Dung Hòa hắn một người người mặc màu tím quan bào, eo hệ đai ngọc trung niên quan viên do dự nói. Hắn trước người lập một người lão giả, người này chính là sừng sững hai triều không ngã, quan bái thượng thư tỉnh tả phó xạ Hồng Khánh Hồng Lao đại nhân. Hồng Phó Xạ hiện năm hơn 60 tuổi bộ dáng, mặt vuông dài, phát cần hoa râm, khuôn mặt hiền lành. Nếu chỉ là xem bề ngoài, kỳ thật cũng chính là một cái tầm thường nhà giàu ông, nhưng cùng hắn đánh quá giao tế người đều biết, người này đa mưu túc trí, chính là người phi thường. Hồng Khánh cười ha hả mà xoa xoa hoa râm râu, nhìn thoáng qua phương xa kia dần dần thu nhỏ lại bóng dáng, lấy Nguyễn Dung Hòa ngạo khí, nếu là không có người chỉ điểm, hắn nhưng làm không được này một bước. Ngài lão ý tứ là, Hồng Khánh chỉ cười không đáp. Hảo, chuyện này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, chúng ta chỉ dùng xem diễn liền hảo. Đến nỗi diễn là như thế nào diễn, đi xuống xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Hồng Khánh ném xuống những lời này, liền phủi phủi ống tay áo, chậm rãi từ từ hướng cửa cung kia trô đi đến. Từ khi thượng thư khất hải cốt lúc sau, Nguyễn Thành Mậu liền tự hái được quan phủ đóng cửa ở nhà. Hôm nay ở trong phủ khai vài phần mà trồng rau, ngày mai đi câu câu cá, nhật tử quá đến cực kỳ nhàn nhã. Có người tới cửa bái phỏng, hắn cũng sẽ coi dĩ vãng giao tình thấy thượng một hai người, toàn bộ một nhàn tản nhà giàu ông trang điểm, đối người khác thử cùng với triều chính đại sự lại chỉ tự không đề cập tới, nghiễm nhiên một bộ đái thừa nguyên đế hạ chiếu thư về sau, liền muốn cởi giáp về quê bộ dáng. Mà triều đình bên kia, thừa nguyên đế cũng nhiều lần làm cho người mặt nhắc tới Nguyễn Phó Xạ, đại không tự giác kêu ra Nguyễn Phó Xạ tên sau, mới phát hiện lúc này đã cảnh còn người mất, càng là cảm thán Nguyễn Thành Mậu một thân cần cù trung nghĩa, một bộ thổn thức nhớ lại bộ dáng. Nay một quân một thần làm khởi diễn tới, người khác cũng chỉ có bảng quan phần. Quả nhiên, thừa nguyên đế không kiên trì bao lâu, liền truyền xuống khẩu dụ mệnh Nguyễn Thành Mậu chạy nhanh trở về. Đại thể ý tứ chính là hiện giờ triều đình không rời đi Nguyễn Đại Nhân, thừa nguyên đế cũng không rời đi Nguyễn Đại Nhân, ái khanh ngươi chạy nhanh trở về đi, tuy là ngươi phía trước có rất nhiều sai lầm, nhưng nhân sinh trên đời, ai có thể vô sai, thì vết không che được ánh ngọc, chấm nguyện ý tha thứ ngươi. Thừa nguyên đế vẫn là không thay đổi gì vãng diễn xuất, ra chuyện gì là tuyệt nhiên sẽ không nói là chính mình sai. Ngày ấy trong triều đình bởi vì quá kế cập lập hoàng thái tôn việc nháo đến như vậy đại, thậm chí liền Nguyễn Thành Mậu cái này hưu phó xạ đều bị mắng cái máu chó phun đầu. Thừa nguyên đế lâu bệnh về triều, trở về đệ nhất kiện muốn đối mặt sự, chính là như thế nào đem phía trước chuyện đó cấp giải quyết. Hắn xưa nay chú trọng mặt mũi, như thế nào sẽ cho phép loại này sai lầm phát sinh ở trên người mình. Nếu chúng triều thần đã thiện giải nhân ý tìm ra đầu sỏ gây tội, hắn đơn giản liền đã quên chính mình phía trước cử chỉ, đem việc này nguyên nhân gây ra hoàn toàn đổ lỗi ở Nguyễn Thành Mậu trên người. Nguyễn Thành Mậu lại bối một cái hắc qua thả không đề cập tới, đối mặt thừa nguyên đế phái tới truyền khẩu dụ nội thị, hắn khóc đến nhất phái thống khổ đáng thương, nhưng vẫn là khấu tạ thừa nguyên đế hậu ái. Lúc sau lại thượng thư một phong khất hài cốt, thỉnh cầu thừa nguyên đế chấp thuận hắn cáo lao ẩn lui. Thừa nguyên đế như cũ không chuẩn. Nay quân thần hai người không phiền, những cái đó xem diễn đều xem phiền. Tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, không sai biệt lắm tất cả mọi người thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Nguyễn Thành Mậu đánh đoạt huy chương ý thập phần rõ ràng. Vừa lúc ứng này nhạc phụ từ miệng theo như lời câu nói kia, kỳ địch lấy nhược, lấy lui vì tiến. Đầu tiên là đóng cửa ở nhà không ra, cái loại này dưới tình huống nhiều lời nhiều sai ít nói thiếu sai, dù sao đã phân biệt không rõ, còn không bằng từ bọn họ đi. Mọi người đều là đồng tình kẻ yếu, thả liền tính ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đại gia cũng muốn chú ý chính mình hình tượng, tự nhiên sẽ không làm được quá mức. Đại tiếng gió đạm đi, chính mình chỗ rửa trở về, này một giấy khất hải cốt thư liền thành hoàn toàn quấy dư luận vũ khí sắc bén. Như vậy nhiều người luôn có một ít là sau lưng không ai, chỉ cần dư luận thiên hướng chính mình một phương, những cái đó có khác tâm cơ giả tự nhiên không dám đuổi theo chính mình đánh, thả thừa nguyên đế tất nhiên sẽ không nhậm chính mình rời đi. Mà cái gọi là khất hài cốt liền thành Nguyễn Thành Mậu sở biểu hiện ra ngoài một loại tư thái. Không quan tâm là lừa gạt chính mình, vẫn là lừa gạt người khác, nói ngắn lại việc này tất nhiên sẽ như vậy hạ màn, người khác cũng sẽ không lần thứ hai nhắc tới. Mà hiện giờ hắn cùng thừa nguyên đế như vậy kẻ sướng người họa diễn đi xuống, không ngoài là ở bãi tư thái chung lại đem chính mình kéo cao một cấp bậc. Các ngươi xem ta là thật vô tâm quan đồ. Càng đối cái gọi là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu không có hứng thú, hiện giờ liền quan đều không muốn làm, đủ để chứng minh ta có bao nhiêu trời quang trăng sáng. Liền đương kim giữ lại, ta đều cự tuyệt, ta là một cái cỡ nào cao khiết người, cho nên nói các ngươi phía trước những cái đó muốn vu oan giá họa, đều là sai lầm tích. Đối với Nguyễn Thành Mậu tới nói, áo trong có, mặt mũi cũng có, nước bẩn liền tính không rửa sạch, không sai biệt lắm cũng không như vậy xú, chỉ cần lại kiên trì một thời gian, tẩy trắng đó là một giây. Mà đối với Thừa Nguyên Đế tới nói, không có tổn thất một viên đại tướng, lại đem phía trước sự có lệ qua đi, Ái Khanh là thế chính mình bối hát qua, chính mình giúp đỡ diễn một vở diễn, cũng bất quá nói mấy câu công phu, hắn tất nhiên là vui. Tính toán đều khá tốt, nhưng sẽ có người làm cho bọn họ như nguyện sao. Nguyễn Thành Mậu vốn dĩ tính toán là tam thỉnh tam tử, phương hiện tự thân trời quang trăng sáng, chính là thực mau hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Hiện giờ bên ngoài cơ hồ không có gì người lại lên án hắn, đối hắn ngôn luận cũng bắt đầu khuynh hướng chính diện, nhưng không khỏi cũng quá chính diện đi. Không biết từ khi nào khởi, bên ngoài về Nguyễn Thành Mậu phía trước một ít lên án, trong một đêm toàn bộ biến mất hầu như không còn, thay thế tất cả đều là khen Nguyễn Phó Xạ có bao nhiêu trời quang trăng sáng, phẩm hạnh cao khiết lời nói. Thả nói có sách mách có chứng, một ít tới cửa bái phỏng quá Nguyễn Thành Mậu mọi người sôi nổi chứng minh, Nguyễn Phó Xạ xác thật phẩm hạnh cao khiết, thanh như băng hồ, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, hoài thật ôm tố, uống nghe thượng lưu. Kêu đem Nguyễn Thành Mậu khen đến kêu không phải một phàm nhân, nghiễm nhiên một bộ không màng danh lợi, coi công danh lợi lộc vì không có gì bộ dáng. Thậm chí không tiếc nêu ví dụ thuyết minh, nói Nguyễn Phó Xạ làm quan nhiều năm, sớm đã là vất vả lâu ngày thành tật, thân thể cũng không bằng di vãng, lại nói Nguyễn Phó Xạ chính miệng nói, loại này nhàn vân giá hạc nhật tử mới kêu thoải mái, còn nói Nguyễn Phó Xạ hiện giờ ở trong nhà khai khẩn một ít mà, tưởng thể nghiệm một chút nông dân sinh hoạt. Lại nói nhân sinh ngắn ngủn chính là này vài thập niên, trước vài thập niên hắn đền đáp cho triều đình, dư lại mấy ngày nay cũng nên là để lại cho chính mình, thuận đường cũng là cho bọn hậu bối thoái vị nhường hiền. Những lời này cùng sự xác thật Nguyễn Thành Mậu đã từng nói qua cũng làm quá không giả, nhưng nhân ra đó là khách khí cũng là diễn trò hảo sao. Ai cho các ngươi nghiễm nhiên một bộ thật sự bộ dáng? Nhưng ngươi có thể nói, ngươi có thể làm. Ngươi còn không cho phép người khác thật sự sao? Bên ngoài này cổ thế mới vừa thịnh hành lên, Từ Miễn thấy tình thế không ổn, liền chạy nhanh đưa tới con rể, nói này sau lưng chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, làm này chạy nhanh nghĩ cách, nếu bằng không chỉ biết có một cái kết cục, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng lúc này đã chậm, bên ngoài một mảnh ca công tụng đức, chỉ kém đem Nguyễn Thành Mậu khen cả ngày thượng ngầm tuyệt vô cận hữu hảo thần tử. Thả hiện giờ liền tính nghĩ cách, lại có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới, chẳng lẽ gặp người liền đi nói ta kỳ thật không có các ngươi theo như lời như vậy hảo, ta chính là cái mua danh chỗ tiếng, ta kỳ thật đều là ở diễn kịch, kia không phải chính mình ở đánh miệng mình. Đối mặt này hết thảy, Nguyễn Thành Mậu trên mặt mang cười, trong lòng lại là chua xót phi thường. Tiến đến Nguyễn Phủ bái phỏng người càng nhiều, thậm chí trước kia đối này thoá mạ không thôi người, cũng có rất nhiều tới cửa đối này tạ lỗi. Còn lại là ngưỡng mộ Nguyễn Phó Xạ này cao khiết, tiến đến chiêm ngưỡng. Dung Bạch Thoại một chút nói, chính là Nguyễn Phó Xạ là một cái phẩm hạnh cao khiết người, chúng ta nhiều tới dính thâm lây, tự nhiên cũng liền cao khiết. Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Phủ khách đến đầy nhà, mà Nguyễn Thành Mậu trong lòng chua xót không người có thể biết được. Nghe Sở Vương nói xong gần nhất hắn ở bên ngoài làm một chút sự tình, cửu nương không cấm bật cười. Nàng xưa nay biết được Sở Vương thủ đoạn người phi thường, nhưng vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng như thế nắm chặt, kia Nguyễn Thành Mậu nói vậy bị hắn hố đến không rõ. Sở Vương một bộ đứng đắn mặt, tựa hồ phi thường nghi hoặc cửu nương đang cười cái gì, cũng không vì chính mình đoạt công lao, nói này trong đó cũng có Triệu Vương cùng Thành Vương công lao. Sở Vương lời này cũng không có giả, thế gian này xưa nay không có vĩnh viễn địch nhân, ở lập tức lúc này, Triệu Vương, Thành Vương, Sở Vương ba người ăn ý thực tốt nhất trí đối thượng, rất có một loại muốn đem thiên xé cái lô thủng hiểm nghi. Kia này Nguyễn Thành Mậu còn có thể xoay người sao? Cửu nương hỏi. Sở Vương cười đến ý vị thâm trường, tới rồi loại này thời điểm, hắn cho dù tưởng xoay người cũng không có biện pháp, không riêng chính hắn không cho phép, phụ hoàng bên kia cũng sẽ không cho phép. Sở Vương xác thật nói được không sai, Thừa Nguyên Đế chưa bao giờ là một cái rất có kiên nhẫn người. Bồi một cái thần tử diễn kịch đã đủ làm hắn rất mặt mũi, nếu không phải vì che lấp phía trước chính mình ngu ngốc cử chỉ, hắn liền tính tưởng bảo Nguyễn Thành Mậu, cũng sẽ không làm được như thế nông nỗi. Mà hiện giờ hắn bắt mặt mũi không cần, đi bảo đối phương, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bảo thành loại kết quả này. Thừa Nguyên Đế cũng không nốc, sự tình tới rồi loại tình trạng này, hắn lại nhìn không ra sau lưng có người thao túng, cũng bạch mù đương nhiều năm như vậy hoàng đế. Thừa Nguyên đế tức là nghẹn quất, lại là tức giận, càng là đau lòng. Vì kết thúc trận này cho khôi hài, hắn giao sắc chặt đây rối ở Nguyễn Thành Mậu khất hài cốt thư thượng, phê hạ một cái huyết hồng chu tự, chuẩn. Phê xong cái này tự sau, hắn trong đầu máu một trận quay cuồng, trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Thừa Nguyên đế lần này té xỉu, lại tăng thêm chính mình bệnh tình. Phía trước hắn tuy vẫn luôn ở dưỡng bệnh chung, nhưng chính vụ vẫn luôn trộm trong tay không ném, lần này nhưng không có lần trước như vậy hảo. Thừa Nguyên đế trực tiếp ốm đau trên giường, khởi đều khởi không tới. Thái y y viện nơi đó tam thân năm lệnh, làm Thừa Nguyên đế nhất định phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng, nếu bằng không long thể kham ưu. Thừa Nguyên đế làm người lại kiên cường, hiện giờ cũng chịu đựng không nổi, chỉ có thể đem chính vụ giao phong cấp tam tỉnh lục bộ, trong đó làm thượng thư tỉnh tả phó xạ, trung thư tỉnh trung thư lệnh, cùng với môn hạ tỉnh hai vị hầu trung, cộng đồng cùng nhau giải quyết, mà chính mình thì tại tử thần điện trung dưỡng bệnh. Thừa Nguyên đế này hợp với hai lần ất, ở triều giã trong ngoài khiến cho rất lớn chấn động, thậm chí đem Nguyễn Thành Mậu từ quan thoái ẩn việc đều che giấu xuống dưới. Đông cung, Hạo Nhiên điện. Thái tử vẫn luôn chú ý chuyện này, biết được là như thế này một cái kết quả sau, hắn trừ bỏ cười khổ, cũng chỉ có thể là cười khổ. Phu hoàng hôm nay nhưng hảo chút. Thừa Nguyên đế không chuẩn thái tử tiến đến tử thần điện thăm bệnh, thái tử cũng chỉ có thể ngày ngày phái bên người người đi thăm cái đến tuột cùng, sau đó trở về nói cho hắn. Bệ hạ tinh thần so hôm qua hảo không ít, bất quá như cũ không thể xuống giường, điện hạ ngài đem hồ thái y đều phái đi qua, có hồ thái y nhìn, bệ hạ tất nhiên ít ngày nữa liền sẽ khang càng. Nay bẩm báo người tự nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bất quá Thừa Nguyên đế lúc này xác thật không có gì trở ngại, chính là có một nửa thân mình lâm vào chết lặng trạng thái, hành động tự nhiên không bằng dĩ vãng phương tiện. Thả hắn lần này chứng bệnh thế tới rào rạng, chịu không nổi bất luận cái gì kích thích, chỉ có thể giường tĩnh dưỡng. Thái tử gật gật đầu, phất tay làm này lui xuống. Lại ngồi trong chốc lát, thái tử nhìn thoáng qua Phúc Thái, nói, đi xem Nguyễn Trắc Phi. Phúc Thái sắc mặt vui vẻ, vội đi xuống an bài. Nguyễn Linh Nhi hiện giờ liền ở tại Thiên Điện Trung, khoảng cách thái tử tẩm cung cũng không xa, thái tử ngồi xe lăn, làm Phúc Thái một đường đẩy qua đi. Tiến vào sau, liền thấy Nguyễn Linh Nhi nghe được động tĩnh từ trên giường lên, phải cho hắn hành lễ. Được rồi, ngươi thân mình không bằng dĩ vãng, không cần cấp đi một mình lễ, ngồi đi. Nguyễn Linh Nhi cũng vẫn chưa phản kháng, ở mép giường ngồi hạ, tay nhẹ nhàng phúc ở trên bụng nhỏ. Ngươi hôm nay còn hảo, hắn nhưng có nháo ngươi. Nguyễn Linh Nhi khỏe môi tiểu độ cung nít lên, lắc lắc đầu, hắn không có nháo ta, thiếp thân thực hảo. Dừng một chút, lại nói, điện hạ, kỳ thật thiếp thân không có gì không thoải mái địa phương, vẫn là có thể ở ngài bên người hầu hạ. Thái tử ván trách nhìn hắn một cái, ngươi liền tính không niệm khác, niệm hắn, cũng không nên như thế tùy hứng. Nguyễn Linh Nhi ấp úng gục đầu xuống. Giây lát, một mạt ngọt ngào ý cười treo lên nàng đôi lông mày, khoe môi, là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, nồng đậm. Thái tử xem ở trong mắt, lại là lại một trận cười khổ. Hắn thở dài một hơi, nói, hiện giờ chính là phi thường thời kỳ, việc này không nên tuyên dương đi ra ngoài, không chỉ có là vì cô, cũng là vì ngươi cùng hắn, cho nên cô mới có thể đối ngoại xưng ngươi nhân hầu hạ cô, vất vả lâu ngày thành tật, cần ốm đau tinh dưỡng. Ngươi ngày thường cũng nhiều chú ý chút, đừng làm cho Hương Nhi để lộ tiếng gió, có chuyện gì liền tới cùng cô nói, hoặc là cùng Phúc Thái nói cũng đúng. Nguyễn Linh Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Thái tử lại nghĩ tới Nguyễn Thành Mậu việc, rốt cuộc vẫn là không có cùng Nguyễn Linh Nhi nhắc tới việc này. Kỳ thật Nguyễn Phủ phía trước liền nhiều lần hướng Đông Cung bên này đệ tin, tưởng cầu kiến Nguyễn Linh Nhi, nhưng tin tức đều bị thái tử sai người tiệt hạ. Nguyễn Thành Mậu trên người sự, hắn không thể nhúng tay, cũng không nên nhúng tay, việc đã đến nước này, có thể bảo hạ mệnh chính là không tồi. Hắn không cấm lại nghĩ tới bên ngoài rất nhiều sự, còn có Thừa Nguyên đế thân thể, càng là một trận phiền náo thượng trong lòng. Hắn lại cùng Nguyễn Linh Nhi nói trong chốc lát lời nói, liền rời đi này chỗ thiên điện. Có một số việc, cần thiết đi làm. Từ khi Thừa Nguyên đế lại ôm bệnh nhẹ nghỉ chiều, Triệu Vương Thành Vương trở liền can làm nhi tử, lại bắt đầu mỗi ngày buôn ba ở trong cung ngoài cung trên đường. Lúc này đây so thượng một lần càng tích cực, tựa hồ mọi người đều cho rằng lần này Thừa Nguyên đế khẳng định không hảo, mạo đủ tinh thần tưởng hướng Thừa Nguyên đế trước mặt thấu.

lúc sau xúc miệng tỉnh mặt. Xúc miệng thời điểm, trong miệng thủy đã nổ ra, rồi lại nôn khan hai tiếng. Liên Chi lo lắng nhìn nàng, nương nương, ngài đây là làm sao vậy, chính là chỗ nào không thoải mái, nếu bằng không thỉnh Lưu Thái Y ở lại đây nhìn xem. Cựu nương áp xuống trong lòng nôn ý, lắc lắc đầu, lúc này đại để cũng nhìn không ra cái gì, vẫn là trước phóng phóng đi. Gần nhất nàng luôn là thích ngủ, ăn uống cũng không phải thực hảo, bởi vì đằng trước sinh một thai, cho nên cựu nương hiện giờ trong lòng đối chính mình thân mình cũng là có chút số, có thể là lại có. Nàng phía trước thân mình vẫn luôn không tốt, ngoài ý muốn dưới mới hoài một mục, lúc trước ở cứ thời điểm, dư ma ma liền nói, ở cứ trung hảo hảo điều dưỡng một phen, nhưng khởi sự nửa công lần chi hiệu. Lúc sau, quả nhiên nàng thân mình không bằng dĩ vãng như vậy sợ rét lạnh, nguyệt sự cũng chậm rãi bắt đầu bình thường lên, Lưu Thái Y sau lại cho nàng bắt mạch, nói nàng thân mình đã không sai biệt lắm điều dưỡng hảo, về sau không cần lại lo lắng không dễ sinh dưỡng việc. Nàng tưởng, lấy nàng cùng điện hạ cùng phòng số lần, sớm muộn gì đều sẽ lại hoài thượng một cái, không nghĩ tới lúc này tới. Tháng trước không có tắm rửa, cửu nương liền có chút hoài nghi, lúc sau bệnh trạng chậm rãi rõ ràng lên, nàng càng thêm khẳng định chính mình là có. Liên Chi nghe được lời này sửng sốt, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, nương nương ngài là nói. Mệt ngươi vẫn là ta bên người đại thị nữ, cư nhiên không thấy ra tới. Liên Chi thẹn thùng, lại là kinh hỉ lại là trột dạ nói. Cũng là nô tỳ sơ sót, chỉ là này trận sự tình quá nhiều, nô tỳ thế nhưng đã quên ngài tháng trước không tắm rửa sự. Kỳ thật cũng không oán Liên Chi, từ khi khai năm sau, Sở Vương phủ sự tình liền đặc biệt nhiều. Sở Vương bị phong thái tử, thả tạm thời không có rời vào trong cung, còn ở tại ngoài cung, các gia các phủ thật giống như là người được mùi tanh rồi bỏ đều chen chúc mà đến. Tới cửa bái phòng nếu là Nam Tân Đảo còn hảo, đều có tiền viện nơi đó ứng thừa. Nhưng đại gia tựa hồ cũng biết thái tử hiện giờ bận rộn, đại bộ phận thời gian đều ở trong cung vội vàng, liền sôi nổi phái nhà mình trong phủ nữ quyến tới cửa. Này nhất thời phi bỉ nhất thời, trước kia cửu nương nghị kiêng rẻ, cực nhỏ ra cửa đi lại giao tế. Hiện giờ thân phận thay đổi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều không thể còn giống như trước như vậy ôm chỉ lo quá chính mình tiểu nhật tử ý tưởng. Thái tử sơ vào chỗ, địa vị không xong. Thả lại thành công vương Triệu Vương ở một bên như hổ rình mồi, làm thái tử phi cửu nương không tránh được phải vì chính mình nam nhân suy xét, tất nhiên là muốn chọn lựa một ít thích hợp kết giao hơn quý quan viên gia nữ quyến kết giao một vài. Vì thế, Sở Vương phủ không thể thiếu tổ chức các loại diên yến hội hoa, cửu nương cái này làm thái tử phi đều vội đến đầu góc choáng váng, Liên Chi mấy cái tâm phúc đại thị nữ tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. "Hảo, ta nhưng không có trách ngươi ý tứ." Này trận sắc thật sự tỉnh quá nhiều, ta cũng là trong lòng có chút hoài nghi thôi. Hiện giờ tháng còn nhỏ, trước phóng nhìn xem đi, quá trận lại chiêu Lưu Thái Y ỉa lại đây bắt mạch. Liên Chi liên tục gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đãi cửu nương càng thêm cẩn thận, phảng phất nàng có bao nhiêu yếu ớt dường như, nhưng thật ra chọc đến cửu nương bật cười không thôi, lại không phải đầu một thai. Chỉ là Liên Chi cũng mặc kệ có phải hay không đầu một thai, thái tử phi có thai chính là đại sự. Điện hạ mới vừa phong thái tử phi liền có thai, đây chính là song hỷ lâm môn rất tốt sự. Chỉ chốc lát sau thời gian, liên phương mấy cái cũng biết hiểu cửu nương có thai chuyện này, vài người đều là đầy mặt vui mừng. Cửu nương lại là cùng các nàng nói trước gạt, rốt cuộc còn không có xác định, nếu là đoán sai, đã có thể chọc người chê cười. Buổi tối, đại mục Cẩn Đình hồi phủ sau, liền biết được này một chuyện tình. Một cả ngày không có nhìn thấy nương. Chính là nghĩ đến lợi hại, vừa thấy đến cửu nương liền tựa như một viên tiểu đạn pháo dường như, hướng nàng đánh tới. Mục Cẩn Đình rỗi tay liền đem hắn ninh lên, tiểu béo hài nhi bị ninh cổ áo tử, tiểu phì chân ở không trung thẳng đạo. Cửu nương thấy vậy sửng sốt, cười cười, đối đầy mặt ủy khuất nhi tử vây vây tay, nói, một ngon à, cũng không thể đâm mẹ, nương có chút không thoải mái. Nàng không biết nên như thế nào cùng nhi tử giải thích có thai việc. Chỉ có thể dùng không thoải mái tới thay thế. Bị buông xuống mộc cũng bất chấp ủy khuất, nghi hoặc mà nhìn cửu nương, không thoải mái. Mẹ bị bệnh sao, có phải hay không muốn uống dược? Không thoải mái đối với mộc tới nói, tương đương là muốn uống kia đau khổ dược. Cửu nương dừng một chút, dùng nhi tử có thể hiểu ngôn ngữ giải thích, mẹ không có bệnh, chỉ là có tiểu đệ đệ, cho nên mẹ tạm thời không thể ôm mộc, mẹ không có sức lực, cũng ôm bất động ngươi. Nàng làm ra một bộ phi thường tiếc nuối bộ dáng. Tiểu đệ đệ, Đó là cái gì? Mục Mục mở to mắt to, đầy mặt mở mịt. Mục Cẩn Đình buồn cười liếc này mẫu tử hai cái liếc mắt một cái, đi bình phong mặt sau thay quần áo. Cửu nương vắt hết óc nghĩ như thế nào cùng nhi tử giải thích tiểu đệ đệ là cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới nói, tiểu đệ đệ chính là cùng Mục Mục giống nhau tiểu hoa nhi, hắn sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi, sẽ kêu ca ca ngươi, về sau ngươi có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm ngủ. Đó có phải hay không liền cùng hoàng ca ca như vậy? Mục Mục hưng phấn mà ngắt lời nói. Cửu nương mặt cương một chút, lúc sau dường như không có việc gì nói, đúng vậy, bất quá tiểu đệ đệ cùng hoàng ca ca là không giống nhau, hắn cùng Mục Mục càng thân cận, bởi vì các ngươi là một cái cha mẹ sở ra, huyết mạch tương liên. Mục Mục nhưng không hiểu cái gì kêu cùng cái cha mẹ sở ra, hắn chỉ cần biết rằng là sẽ giống hoàng ca ca như vậy bồi hắn chơi liền hảo. Hắn liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ vui sướng hài lòng, tuyên cáo nói, Mục Mục sẽ đem chính mình món đồ chơi đều cấp tiểu đệ đệ chơi. Cửu nương sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, thở dài một hơi. Sở Vương bị phong thái tử sau, Mục Hoàng liền bị tiễn đi, Thừa Nguyên Đế phía trước là đánh lợi dụng chuyện này tới rời đi thành vương lực chú ý, thuận tiện phân liệt hắn cùng Triệu Vương quan hệ chủ ý nếu sự tình đã làm xong, Mục Hoàng tự nhiên không thích hợp còn đặt ở Mục Mục bên người. Nhưng là Mục Mục lúc ấy đã sẽ nhớ người, thả Mục Hoàng vẫn luôn dụng tâm lấy lòng hắn, cho nên hai người cũng coi như là thành lập lên một loại hữu nghị. Mục Hoàng bị tiễn đi khi hầu, Mục Mục khóc suốt một ngày, lúc sau thật vất vả đem này hướng hảo, lại chuyên môn cho hắn tìm hai cái 5.6 tuổi tiểu nội thị bồi hắn chơi đùa, việc này mới tính bãi. Nhưng cái này từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất tiểu đồng bọn, vẫn là ở hắn cảm nhận chung chiếm cứ không thể xóa nhòa địa vị. Có lẽ theo thời gian quá khứ, hắn sẽ dần dần quên mất này đoạn ký ức, nhưng lúc này chỉ sợ còn không thể, cho nên cửu nương như vậy vừa nói. Mục Mục liền nhớ tới hắn hoàng ca ca. Này hết thảy đều là cửu nương nghe Sở Vương nói, nàng là một cái tương đối lý trí người, cho nên có thể lý giải Thừa Nguyên Đế cùng chính mình phu quân loại này cách làm. Có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không làm như vậy, bởi vì ai cũng không dám khinh thường chó cùng dứt dậu điên cuồng tính. Mục Mục bị Liên Phương dắt đi xuống rửa tay tịnh mặt thay quần áo, Mục Cẩn Đình từ bình phong sau đi ra. Đem hắn hướng hảo. Hắn mặt mày thanh đạm, khẩu khí sơ lãnh. Cửu nương giận hắn liếc mắt một cái, nói, cái gì hắn không hắn, hắn là chúng ta nhi tử. Mục Cẩn Đình nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì. Nếu không phải đối Mục Cẩn Đình tính tình quá mức quen thuộc, cửu nương thật sẽ hiểu lầm hắn cùng nhi tử chi gian có phải hay không có cái gì thâm cửu đại hận, rõ ràng là thân phụ tử hai cái, hắn lại luôn là như vậy lãnh đạm. May mắn cửu nương đối hắn đủ hiểu biết được hắn kỳ thật là rất để ý nhi tử. Chỉ là không thế nào sẽ biểu đạt. Ngươi đối nhi tử tốt một chút, nếu bằng không hắn sau khi lớn lên sẽ hóa ngươi, nói không chừng còn sẽ cho rằng chính mình là nhận nuôi tới. Cửu nương vui đùa nói. Mục Cẩn Đình không có phản ứng nàng, đôi mắt nhìn nàng bụng, ngón tay tiến lên xúc xúc, lần này sinh cái nữ nhi đi, cô không nghĩ muốn tiểu tử thúi, muốn một cái cùng ngươi giống nhau nữ nhi. Lời này trang bị Mục Cẩn Đình khẩu khí, chợt nghe qua đi có chút quái dị. Nhưng lắng nghe là có thể phát hiện trong đó tình ý miên man. Cửu nương nhịn không được đỏ mặt, ai biết là nam hay là nữ à, liền sợ đến lúc đó làm điện hạ thất vọng rồi. Mục Cẩn Đình hồn không thèm để ý nói, không sao, lần này sinh không ra, lần sau tái sinh liền hảo, tổng hội sinh một cái ra tới. Cửu nương không cấm coi chút nhiên, đây là muốn đem nàng đương heo mẹ tiết tấu. Bất quá đời trước cầu mà không được, đời này nàng cũng không bài xích sinh dưỡng hài tử. Đừng nói bài xích, kỳ thật là cầu mà không được. Vì thế, nàng thực sảng khoái gật gật đầu. Cửu nương thượng một thai hoài một một thời điểm, hoài tương cũng không như thế nào hảo, này một thai cũng không hảo đến chỗ nào đi. Kia một lần nôn khan tựa hồ kéo ra một cái mở màn, nàng lại bắt đầu một loạt các loại lan lộn, muốn ăn không phân chấn, ăn cái gì phun cái gì, ngửi được một chút cái gì không đúng khí vị nhi, đó là một trận nghiêng trời lệch đất. Duy độc so lần trước hảo điểm chính là thích ngủ, chỉ cần ngủ rồi, nhưng thật ra có thể giảm bớt một ít không khỏe. Mục Cẩn Đình vội vàng quen thuộc triều chính, cửu nương cũng không nghĩ phân hắn tâm, khiến cho bên người người gạt hắn. May mắn hắn ở trong phủ thời điểm cũng không nhiều, ngày ngày đi sớm về trễ, cũng chính là buổi tối thời điểm trở về một lát, nhưng thật ra vẫn luôn không biết cửu nương thân mình không khỏe. Hắn đảo cũng phát hiện cửu nương chậm rãi gầy ốm xuống dưới. Nhưng có mùa hè giảm cân làm lấy cớ, tựa hồ cũng có thể thuyết phục. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên, Mục Cẩn Đỉnh tựa hồ càng ngày càng vội, trở về thời gian cũng một ngày so với một ngày vãn. Đau lòng nam nhân như vậy qua lại lan lộn, cửu nương liền làm hắn nếu là thời gian chậm, liền không cần đã trở lại, dù sao trong cung không thiếu chỗ ở, miễn cho ngày kế thiên không lượng muốn đi, còn sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy hiện giờ thập phần bình tĩnh, nhưng cửu nương còn không có quên năm trước lúc ấy Mục Cẩn Đỉnh liên tiếp đụng tới thư sát, từ khi Mục Cẩn Đỉnh bị phong thái tử về sau, Thành Vương cùng Triệu Vương liền biểu hiện thập phần trầm tĩnh, tựa hồ hoàn toàn hết hy vọng bộ dáng, nhưng mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng loại này biểu hiện giả dối, chỉ biết cảm thấy bọn họ là ở ẩn nút, tìm kiếm một kích phải giết cơ hội. Ngày này, Mục Cẩn Đỉnh tiến cung khi cũng không chuẩn bị mang một mục, cửu nương thập phần kinh ngạc. Hiện giờ Mục Mục thâm chịu thừa nguyên đế sủng ái, một ngày không thấy được liền sẽ nhắc mãi, không mang theo hắn tiến cung không sợ thừa nguyên đế trách cứ. Hắn giải thích nói, lưu hắn ở trong phủ bồi bồi ngươi, cô hôm qua cùng phụ hoàng nói qua. Cửu nương cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ hôm nay cả ngày đều có thể cùng nhi tử ngốc tại cùng nhau, cũng là rất cao hứng. Toại, gật gật đầu. Mục Cẩn Đỉnh rời đi sau, cửu nương cùng Mục Mục chơi trong chốc lát. Sau đó nương hai cùng nhau ngủ một cái thu hồi giác. Ngủ đến mau giữa trưa thời điểm, hai người rời giường. Dùng cơm trưa thời điểm, cửu nương lại bắt đầu lăn lộn đi lên. Nay vẫn là Mục Mục lần đầu tiên xem mẹ như vậy, bị dọa đến có chút phát ngốc. Cửu nương trong lòng liên tục cảo não, nàng một người ở lại trong phủ ngốc lâu rồi, thế nhưng đã quên muốn tránh nhi tử. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nôn ý, vội vàng hống hắn hai câu, liền làm Liên Chi đem hắn lánh đi rồi. Phun đến cuối cùng, cửu nương nôn ra tới toàn bộ là toan thủy, làm tiểu thúy chống rót một ly bạch thủy sau, nàng nằm liệt trên giường thẳng thở dốc. Nương nương, ngươi không sao chứ? Liên Phương vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ so cửu nương còn bạch, thiếu chút nữa không cấp khóc ra tới. Cửu nương vô lực mà xua xua tay, làm ta nằm trong chốc lát, ngươi công đạo đi xuống làm bà vú đem một mùa hứng hảo, đừng quên uy hắn ăn cơm, tạm thời đừng lánh hắn lại đây, miễn cho làm sợ hắn. Đúng vậy. Cửu nương một buổi trưa đều là hôn hôn trầm trầm, đến buổi tối tinh thần mới hơi chút hảo một ít, miễn cưỡng dùng một chén cháo trắng sau, nàng phân phó Liên Chi đem Mục Mục lánh lại đây. Nàng trong lòng còn nhớ giữa trưa lúc ấy nhi tử bị dọa đến không nhẹ sự, lúc này tinh thần hảo, tự nhiên tưởng hống hống hắn, miễn cho ngày sau cấp nhi tử tạo thành bóng ma tâm lý. Mục Mục bị lánh lại đây thời điểm, đã dùng qua cơm tối, tiểu béo hài nhi đáng thương vô cùng bộ dáng. Tinh thần còn có chút hề hoài, có thể thấy được tựa hồ còn nhớ giữa chưa chuyện đó nhi. Mẹ, ngươi có phải hay không bị bệnh, liền cùng hoàng gia ra như vậy. Cửu nương đem hắn kéo qua tới, ôn nhu nói, mẹ không có bệnh, mẹ là hoài tiểu muội muội, cho nên mới sẽ như vậy. Năm đó mẹ hoài Mục Mục thời điểm cũng là cái dạng này, cho nên Mục Mục đừng sợ, quá một thời gian thì tốt rồi, ngươi xem hiện tại mẹ không phải hảo. Mục Mục nghi hoặc mà quan sát cửu nương một hồi lâu. Mới tạm thời tin tưởng mẹ là hảo. Sở Vương sai người hồi phủ truyền lời, nói đêm nay lưu tại trong cung không trở lại. Cửu nương cấp Mục Mục nói trong chốc lát chuyện xưa, lại cho hắn tắm rồi, chính mình cũng tắm gội một phen, nương hai liền nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, cửu nương đột nhiên nghe được một trận dị động. Mở to mắt, phát hiện ra ngoài cùng đình viện đèn rất sáng, nàng kêu một tiếng người tới, tiểu thúy kình một chiếc đèn vội vàng đi đến, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cửu nương cảm giác được một loại bất tường cảm, không cấm hỏi làm sao vậy. Tiểu thúy sắc mặt do dự, rốt cuộc vẫn là không có gạt cửu nương, nói hoàng cung nơi đó giống như đã xảy ra chuyện. Cửu nương trong lòng căng thẳng, liền tưởng ngồi dậy, mới phát hiện một bên ngủ say nhi tử. Toại, phóng nhẹ động tác, từ trên giường nổi lên tới, tùy ý khoác kiện xiêm y đi, liền lôi kéo tiểu thúy cùng đi bình phong bên ngoài. Rốt cuộc sao lại thế này? Nô tỳ cũng không biết. Chỉ là nghe phía dưới có người tới báo, nói hoàng cung bên kia tựa hồ đi lấy nước, bên ngoài trên đường có rất nhiều thân xuyên các tiểu áo giáp quân binh, hướng hoàng cung bên kia dũng qua đi. Tin tức là Tôn Nhất tổng quản sai người báo đi lên, hắn nói tựa hồ có người tưởng phạm thượng tắc loạn. Cuối cùng những lời này, tiểu thúy nói được có chút chần chờ. Phạm thượng tắc loạn. Cửu nương trong đầu trắng một chút, đi theo liền phản ứng lại đây, đây là có người tưởng bức vua thoái vị. Nàng không cần đầu óc là có thể nghĩ ra là ai làm hạ, không phải Triệu Vương chính là Thành Vương, lớn nhất khả năng tinh chính là hai người cùng nhau hợp mưu, này đại để là chó cùng dứt dậu đi. Nàng bất chấp nghĩ nhiều, làm tiểu thúy hầu hạ nàng mặc vào xiêm y đi, liền hướng ngoài phòng đi đến. Ra phòng, quả nhiên nơi xa động tĩnh càng thêm rõ ràng, phía đông bắc hướng ẩn ẩn có ánh lửa truyền đến, lại nhìn bầu trời thượng, mơ hồ nhưng nhìn đến trên bầu trời phiêu đãng khói đặc. Ngay mùa hè bầu trời đêm, giống như một con nhất thượng đẳng hắc màu lam sa tanh, điểm xuyết vô số tinh mang, sấn nơi xa màu đỏ sậm ánh lửa, càng hiện kinh tâm động phách. Như vậy cao ánh lửa cùng khói đặc, định là cực cao chỗ nhà nổi lên hỏa, Đại Minh Cung ở vào toàn bộ Trường An thành tối cao chỗ Long Đầu Nguyên Thượng, cứ thế hỏa địa phương tất nhiên là Hoàng Cung không thể nghi ngờ. Điện hạ còn ở trong cung đâu? Liên phương mấy cái cũng đều đi lên, đều biểu tình khẩn trương mà đứng ở cửu nương bên người, thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, tiểu thúy không cấm an ủi nói, nương nương ngài lo lắng, hình nhất cùng mấy cái thị vệ đội trưởng đều ở trong phủ đâu, chúng ta trong phủ người nhiều, thị vệ cũng nhiều. Hình nhất cùng tôn nhất tổng quản đã an bài đi xuống, sở hữu môn hộ đều đã nhắm chặt, hộ vệ quân trướng tử sĩ đều đã đúng chỗ, không sợ có người xông tới. Cửu nương nghe xong lời này, không cấm nghĩ đến buổi sáng Mục Cẩn Đình trước khi rời đi dị thường hành cử. Hắn không có mang Mục Mục tiến cung, có phải hay không đã sớm biết đêm nay trong cung nhất định sẽ phát sinh một chút sự tình. Còn có như vậy chu toàn an bài, đây là không đành lòng nàng lo lắng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn lúc này an toàn sao? Không, hắn như thế nào sẽ an toàn đâu? Hắn nếu tưởng dẫn xà xuất động, tất nhiên sẽ lấy thân phạm hiểm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cửu nương liền hiểu rõ Mục Cẩn Đình sở hữu ý tưởng, sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh, tâm cũng không cấm nhắc tới giữa không trung. Liên phương vội la lên, nương nương nơi nào là ở lo lắng cho mình, ngươi đừng quên điện hạ còn ở trong cung đâu. Là nha, điện hạ còn ở trong cung đâu. Ở đây người đều không phải ngốc tử, nếu hoàng cung nơi đó đi rồi thủy, phản quân tất nhiên là công tiến cung. Trong lúc nhất thời, mấy cái thị nữ đều trầm mặc xuống dưới. Tiểu Thúy Cường cười nói, nương nương ngài đừng lo lắng, điện hạ xưa nay tính không lộ chút sơ hở, tất nhiên sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế đi, hiện giờ cửu nương cũng chỉ có thể ôm cái này hy vọng, điện hạ đời trước đều có thể an ổn không việc gì ngồi trên cái kia vị trí, đời này tất nhiên cũng giống nhau. Lúc này, một trận tiếng bước chân vội vàng mà đến. Đúng là tốt nhất, hắn cảnh tượng vội vàng, phía sau còn theo mấy cái thị vệ. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Trong phủ trên dưới đều đã an bài hảo. Khi nói chuyện, tôn nhất trộm dương mắt xem xét cửu nương thần sắc, lại nói, ngài không cần lo lắng, điện hạ đã sớm biết được hôm nay buổi tối sẽ phát sinh một ít việc, cho nên trong phủ hết thảy đều trước tiên an bài hảo. Hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy, đến nỗi mặt khác cũng không rõ lắm. Cửu nương cường căng ra một mặt cười, đối hắn gật gật đầu, ta đã biết, vất vả các ngươi. Không vất vả, không vất vả. Xác định chính viện nơi này không có việc gì sau, tôn nhất liền lui đi ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là chính viện, hắn cũng không thích hợp ngốc tại nơi này. Gió đêm từ từ, phất nổi lên cửu nương vài sợi sợi tóc, nàng sắc mặt có chút hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn phía đông bắc hướng bầu trời đêm. Liên Chi nói, nương nương, chúng ta vào nhà đi đi. Cửu nương gật gật đầu, liền xoay người hướng trong phòng đi. Không ai có thể ngủ, cửu nương về phòng sau. Liên mệnh tiểu sán đi thủ một mục, chính mình lại ở trên trường kỷ ngồi xuống. Trong phòng thực an tĩnh, phủ ngoại động tĩnh cách nơi này tựa hồ thực xa xôi, lại bằng thêm một loại làm người đứng ngồi không yên nôn nóng cảm. Cựu nương cầm một quyển sách, lẳng lặng nhìn, chính là mặt trên tự như thế nào cũng xem không đi vào. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, cựu nương nhẹ buông tay, không cấm đứng lên. Liên Chi đã trước một bước đi ra ngoài. Chỉ nghe được bên ngoài có từng trận nói chuyện với nhau thanh. Không bao lâu, Liên Chi trở lại trong phòng, có chút do dự đối cửu nương nói, nương nương, An Quốc công phủ bên kia người tới. Cửu nương sửng sốt, không cấm hỏi, bọn họ tới làm gì? Người tới nói, trong cung bên kia tựa hồ có phản quân tác loạn, nghe nói hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng Tiểu Hoàng Tôn đều không ở trong phủ, lão phu nhân lo lắng ngài an ủi, cho nên cô ý khiển trong phủ thị vệ tiến đến tiếp ngài trở về. Nói là như thế này gần nhất lẫn lộn mục tiêu, cũng miễn cho có người lấy ngài làm bè uy hiếp đến Thái tử Điện Hạ. Cửu nương mày một ninh, hỏi, xác định là An Quốc công phủ người. Liên Chi lắc lắc đầu, không biết, phía dưới người chưa nói, bằng không nô tỳ đi xem. Tiểu Thúy vội la lên, nương nương, ngươi nên sẽ không thật muốn đi An Quốc công phủ đi. Cửu nương bật cười, ta lại không nốc, chính mình trong nhà không đợi, loại này thời điểm đi ra ngoài, kia không phải tìm chết sao. Nói xong, nàng sắc mặt chuyển vì ngưng trọng, ta suy nghĩ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, còn có những người này, rốt cuộc có phải hay không An Quốc công người trong phủ. Kia nô tỳ đi xem đi. Liên Chi nói, nàng là An Quốc công trong phủ lão nhân, toàn bộ người trong phủ liền tính nhận không được đầy đủ, cũng không sai biệt lắm. Cửu nương gật gật đầu. Liên Chi đi không sai biệt lắm 15 phút thời gian, liền đã trở lại. Sau khi trở về, nói, là người trong phủ, bên trong có mấy cái thị vệ nô tỳ đều nhận thức. Cửu nương mày nhăn đến càng khẩn. Từ khi lần đó nàng ở Hòa Loan Điện thiếu chút nữa bị Tiêu Hoàng hậu hại đẻ non sau, Sở Vương phủ cùng Tiêu gia quan hệ liền hoàn toàn cương. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, cửu nương không riêng không hề về nhà mẹ đẻ, liền qua tặng trong ngày lễ đều không có. Tiêu gia bên kia cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh, mãi cho đến Sở Vương bị phong thái tử sau, Tiêu gia bên kia mới lại ra mặt dày dán đi lên. Rốt cuộc có hiếu đạo đè nặng, thả cửu nương không nghĩ Mục Cẩn Đình mới vừa lên làm thái tử, liền cho hắn đưa tới không tốt thanh danh. Đối mặt Tiêu gia người tới cửa, cửu nương tuy không có biểu hiện ra ngoài có bao nhiêu nhiệt tình, rốt cuộc cũng không có làm được quá mức nan kham. Thả Tiêu gia bên kia người thập phần tức thời, cũng không có lướt qua nàng đi lấy lòng Mục Cẩn Đình, mà chỉ là liền mấy cái trong nhà nữ quyến ngẫu nhiên sẽ tới cửa cùng cửu nương liên lạc một chút cảm tình. Này trong đó lại lấy Thôi Thị cùng Trịnh Thị là chủ lực quân, hai bên đều là người thông minh, cũng đều minh bạch lẫn nhau có ngăn cách chưa tiêu, tạm thời cũng chính là cái trên mặt tình, lại trăm triệu không nghĩ tới ở ngay lúc này, Tiêu gia thế nhưng sẽ phái người tới đón nàng hồi phủ tị nạn. Rốt cuộc là thật sự tồn lấy lòng tâm thái, vẫn là có khác tính toán. Lấy cửu nương hai đời kinh nghiệm tới xem, nàng ngược lại cảm thấy người sau khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Cũng không biết Tiêu gia người là nghĩ như thế nào, vương phủ nơi này lại vô dụng, trong phủ phòng vệ năng lực cũng so An Quốc công phủ cường rất nhiều, thả Tiêu gia sau lưng là thành vương, lần này phản quân tắc loạn tuy tạm thời còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là ai làm hạ, nhưng dù sao cũng thành vương trốn không thoát hiểm nghi. Nàng là choáng váng, mới có thể dê vào miệng cọp. Đi cùng người tới nói, bổn cung cảm ơn An Quốc công phủ hảo ý, đến nỗi đi An Quốc công phủ tị nạn, vậy quên đi. Cửu nương nói, đúng vậy. Tiến đến truyền lời người không đi qua lâu, một người thị vệ vội vàng mà đến bẩm, có người sấm phủ, hình nhất đại nhân mệnh thuộc hạ tiến đến truyền lời, thỉnh nương nương hạ lệnh làm chính viện người không cần tùy ý loạn đi, miễn cho sai thương, mặt khác cũng thỉnh nương nương cùng tiểu chủ tử đừng rời khỏi chính viện. Cửu nương gật gật đầu, phân phó Liên Chi, truyền lời đi xuống, chính viện sở hữu nô tỳ nghiêm cấm loạn đi, đều ở trong phòng ốc. Liên Chi vội vàng đi xuống phân phó. Không bao lâu, phụ trách đi cấp An Quốc công phủ truyền lời tên kia tiểu nội thị cũng đã trở lại. Nương nương, những người đó không đi, nói phụng lao phu nhân mệnh, thì nương nương nhất định phải cùng bọn họ trở về. Còn nói phản quân tắc loạn, nói không chừng liền sẽ sinh tưởng bắt nương nương cưỡng bức thái tử điện hạ tâm tư, trong vương phủ quá nguy hiểm, thì nương nương ngàn vạn đừng hồ đồ. Hồ đồ. Nàng theo chân bọn họ đi, mới là thật hồ đồ đi. Nàng liền nói như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, phía trước phái người tới đón nàng, mặt sau liền có người sấm phủ, đây là tưởng uy hiếp, chỉ là những người này không khỏi cũng quá coi thường nàng chỉ số thông minh.